Chương 3360, lão tổ không tin. Rời đi nhị đại lão tổ đại điện, Tiêu Viêm chính là tại cái khác mấy vị lão tổ hộ tống dưới, đi tới sơ đại lão tổ đại điện, bởi vì nhị đại lão tổ cũng không có kinh ngạc, cái này lệnh ba đời lão tổ 10 phần không vui. Yên tâm, sơ đại tâm tư không có như thế tinh tế tỉ mỉ, tất nhiên muốn bị tiểu tử này trêu đùa. Mấy vị lão tổ an ủi vỗ vỗ ba đời lão tổ bả vai, chính là ánh mắt nhìn về phía sơ đại lão tổ bên trong đại điện. Ầm ầm, sơ đại lão tổ bên trong đại điện truyền ra từng đạo tiếng oanh minh, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, bên trong đại điện có mấy đạo thân ảnh đang tại kịch liệt triển khai chiến đấu. Số 1, thủ đoạn của ngươi vẫn là đơn giản như vậy. Một bóng người đấm ra một quyền, đem một đạo khác thân ảnh cho đánh nát, như cẩn thận đi xem, những này thân ảnh bộ dáng đều là giống như đúc. Số 2 nói bao nhiêu lần, đừng quá mức ỷ lại Bạch Diễm, hết thảy vẫn là muốn từ tự thân làm lên. Nói xong lại lần nữa bị đánh nát, mấy cái xê dịch ở giữa, mấy cái thân ảnh liên tiếp bị đánh tan. Cuối cùng giữa không chỉ còn lại có một bóng người, nó song quyền phía trên Bạch Diễm tràn ngập, mặc dù mấy vị lão tổ đều đã không phải là Bạch Diễm chi chủ, nhưng là bọn hắn trên cơ bản đều cùng Bạch Diễm sinh ra cộng sinh quan hệ, Bạch Diễm đã xuyên vào linh hồn, bọn hắn bản thân cũng là Bạch Diễm một phần. Cũng như ngọn lửa này thần vực kỳ thực cũng là Bạch Diễm bên trong một bộ phận, sở dĩ bọn hắn còn bảo lưu lấy một tia tàn hồn, đây đều là Bạch Diễm đối bọn hắn lưu luyến, mới đưa bọn hắn tồn tại tại thuộc về thế giới của nó ở trong. Tiêu Viêm bái kiến lão tổ. Lúc này Tiêu Viêm đối sơ đại lão tổ chắp tay ôm quyền. Giữa không trung sơ đại lão tổ cũng là chậm rãi chìm xuống thân hình, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem Tiêu Viêm cùng sau lưng mấy vị lão tổ, sơ đại lão tổ ánh mắt lộ ra băng lãnh rất nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng cũng là thường xuyên luyện thể, tới đi, ta thí luyện rất đơn giản, đem ta đánh bại coi như ngươi qua, như đánh không lại vẫn tại hỏa diễm thần vực bên trong. Sơ đại lão tổ vừa mới nói xong, chính là hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp xuất thủ công kích. Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc mau né đến, ánh mắt ngưng lại ở giữa, chưa từng đi giải thích nhiều, chính là thân hình chấn động, chính là cùng sơ đại lão tổ bắt đầu một phiên kịch liệt đánh nhau. Nguyên khí cơ hồ không có tham dự, cả hai càng nhiều vận dụng là kỹ xảo chiến đấu cùng tốc độ phản ứng, tùy cơ ứng biến chiêu số, hai người tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, bên trong đại điện chỉ có mấy đạo như ẩn như hiện tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai người chính là giao thủ chừng trăm hội hợp, song phương đều là sau này bắn ngược sau ổn định thân hình, sơ đại lão tổ trong mắt cũng không có kinh hãi. Ngược lại băng lãnh nói, vừa mới ta chỉ dùng hai thành thực lực, chỉ thế thôi khoảng cách chiến thắng ta còn rất xa xôi. Tiêu Viêm cũng là khóe miệng chậm rãi dương lên, cũng không mở miệng, mà là chủ động xuất kích, tốc độ ra quyền so vừa rồi còn phải nhanh hơn, song phương dày đặc nắm đấm như gió táp mưa rào. Sơ đại lão tổ tiên là chiếm thượng phong một quyền đánh vào Tiêu Viêm phần bụng, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược, bất quá không có dừng lại, Tiêu Viêm lướt đi lúc, cũng là chiêu số giống vậy một quyền đánh vào sơ đại lão tổ phần bụng. Cả hai vẫn không có rõ ràng kéo ra chênh lệch, sơ đại lão tổ cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Tiểu tử này phương thức chiến đấu như thế nào cùng sơ đại lão tổ không có sai biệt a? Bảy đời xoa cằm, như có điều suy nghĩ, tựa như đúng là như thế, các loại, các ngươi nhìn kỹ, tiểu tử này là tại vừa đánh vừa học, những này chiêu số là hắn lâm thời từ sơ đại lão tổ nơi đó trực tiếp gánh vác, với lại không có khe hở kết nối trực tiếp vận dụng đến thực chiến. Bốn đời lão tổ đôi mắt hơi co lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật mạnh thiên phú chiến đấu. Thiên phú tu luyện bên trong, chiến đấu thuộc về thứ nhất, có thể tại trong chiến đấu cấp tốc tìm tới địch quân nhược điểm, bằng nhanh nhất tốc độ kịp phản ứng, đây cũng là thiên phú, hoặc là bẩm sinh, hoặc là trải qua vô số chiến đấu mới có thể học được. Ba đời lão tổ cũng là có chút ngước mắt, lẩm bẩm nói. Ta nhìn tiểu tử này hẳn là thuộc về cái sau. Lúc này lại một đạo thanh âm vang lên, mấy vị lão tổ đều là nghe tiếng nhìn sang, không biết nhị đại lão tổ lúc nào cũng tới quan chiến. Sơ đại lão tổ nghe nói chiến lược kinh người. Mặc dù bây giờ chỉ là tàn hồn, nhưng khắc vào linh hồn chiến đấu hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, muốn đánh bại hắn điều kiện như vậy cũng không tránh khỏi quá mức hà khắc. Năm đời lão tổ lắc đầu, cảm thấy sơ đại lão tổ như thế có chút không ổn. Sơ đại có lẽ chỉ là muốn để tiểu tử này toàn lực ứng phó, đương nhiên, cũng không phủ nhận, hắn là một cái phần tử hiếu chiến, có lẽ tìm không thấy đối thủ, liền chuẩn bị cầm tiểu tử này giải buôn. Nhị đại lão tổ cũng là tham dự nghị luận, rất hiển nhiên, mấy vị này lão tổ đều rất nhàm chán. Cái này không, dưới mắt đều là đến giải buồn. Rầm rầm rầm, hai người thân hình tiếp tục thiểm lược xê dịch, lại lần nữa là một phiên giao thủ sau, song phương lôi kéo ra, sơ đại lão tổ ánh mắt đã có một chút biến hóa, chỉ bất quá vẫn như cũ băng lãnh. Lão tổ rất không cần phải lưu thủ, dù sao ta cũng chỉ dùng hai thành chi lực. Tiêu Viêm mỉm cười, bá đạo mở miệng, hừ, chớ có hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Sơ đại lão tổ hừ lạnh một tiếng, mấy vị lão tổ nghe được Tiêu Viêm sở ngôn, đều là lạnh tê một tiếng. Đơn giản bị Tiêu Viêm bá khí cho đẹp trai đến. Ha ha, ba đời ngươi nhìn sơ đại biểu lộ, hắn gấp. Mấy cái xem trò vui thế nhưng là không chê sự tình đại. Lão tổ không tin, Tiêu Viêm khóe miệng vẫn như cũ dương lên, sau khi nói xong, Tại Sơ Đại Lão Tổ đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại tình huống dưới, Tiêu Viêm thân hình lập tức biến mất. Sau đó chính là bắt đầu mấy vị lão tổ đều khó mà tin nhìn thấy một màn, Tiêu Viêm nắm đấm như gió, tốc độ so vừa mới nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, với lại vẻn vẹn chỉ là dùng nhục thân chi lực, nhưng mỗi quyền bên trong ẩn ẩn mang theo lôi mang, đây cũng không phải là Tiêu Viêm tận lực sử dụng trong cơ thể lôi hải, mà là kỳ thật lôi đình đã dung nhập hắn xương cốt ở trong. Phanh phanh phanh, Sơ Đại Lão Tổ cấp tốc ổn định thân hình, ngược lại là Tiêu Viêm công kích như gió táp mưa rào bình thường, không có chút nào dừng lại ý tứ, đem hắn triệt để nghiền ép. Bất quá Sơ Đại Lão Tổ tự nhiên cũng không phải ăn chay, thân hình cũng là chấn động, toàn bộ thân hình phảng phất đều giấy lên bạch diễm, tốc độ ra quyền chính là lại lần nữa cùng Tiêu Viêm cân bằng đối đầu. Dùng tới bạch diễm sao? Lão Tổ ai cũng biết, ta cũng có. Tiêu Viêm cười cười, cũng không phải là đi tắm rửa Sơ Đại Lão Tổ, vốn là đọ sức, lẫn nhau phân cao thấp cũng là chuyện đương nhiên, trong chiến đấu không có trưởng bối. Nắm đấm của ai cứng rắn mới là cái này tỉ thí chân chính ý nghĩa chỗ. Tiêu Viêm cũng là lúc này thân hình chấn động, bạch diễm từ nó trên thân phun trào mà ra, nhất thời, Sơ Đại Lão Tổ đại điện chính là trong nháy mắt bị bạch diễm nơi bao bọc. Bạch diễm thời khắc, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, ba đời lão tổ mắt ngưng lại, không thể tin được Tiêu Viêm đúng là đã hoàn toàn đem nó nắm giữ, mà hắn chỉ bất quá làm mẫu một lần mà thôi. Về phần Tiêu Viêm chính là cảm thấy hết thảy nước chảy thành sông, không biết được có phải hay không bởi vì nhị đại lão tổ hắn tiến nhập bạch diễm thế giới sau, đã cùng bạch diễm trên linh hồn có phù hợp, mới khiến cho Tiêu Viêm có thể nhẹ nhàng minh ngộ các lão tổ dạy bạch diễm kỹ xảo. Chương 3361, bất động linh vương trận. Tại bạch diễm thời khắc bên trong, địch nhân mặc dù có được ý thức, nhưng lại đánh mất hết thảy năng lực hành động, bao quát linh hồn, cũng như một cái to lớn lồng giam, không chỉ có khóa lại nhục thân đồng thời còn khóa lại linh hồn. Đương nhiên, Sơ Đại Lão Tổ tự nhiên cũng có thể thi triển bạch diễm thời khắc, cả hai bạch diễm thời khắc cơ hồ đồng thời triển khai, dưới tình huống như vậy, liền khảo nghiệm ai mới là có được chân chính bạch diễm. Bất quá rõ ràng, Sơ Đại từng có lẽ rất cường đại, nhưng không thể không thừa nhận chính là, Tiêu Viêm mới là hiện tại chân chính bạch diễm chi chủ, Tiêu Viêm bạch diễm thời khắc vẫn là đem Sơ Đại Lão Tổ nghiền ép. Bởi vậy Tiêu Viêm công kích chính là không khác biệt đánh vào Sơ Đại Lão Tổ trên thân, nhất thời, Sơ Đại Lão Tổ thân hình bắn ngược, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, bất quá bạch diễm thời khắc rất nhanh liền kết thúc, Sơ Đại Lão Tổ tựa hồ cũng không có nhận thua ý tứ. Có ý tứ, đến, tiểu tử tại cùng Lão Tổ đại chiến 30.000 hội hợp. Sơ Đại Lão Tổ thuận thuận áo bào, chính là cười gần nói, Tiêu Viêm tâm nói, cái này Lão Tổ không phải là người điên a. Không có quá nhiều đối thoại, Sơ Đại Lão Tổ lại lần nữa lướt đi, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, tựa như càng đánh càng hăng. Tiêu Viêm cũng là không còn có lưu chỗ trống, bắt đầu điên cuồng công kích, song phương đều có bại lui, nhưng từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hai người giao thủ chỉ sợ đã vượt qua mấy ngàn hội hợp. Về phần mấy vị lão tổ không biết ở nơi nào tìm tới cái ghế, nhàn nhã dựa vào ghế, thật giống như ngồi ở phía dưới giống như xem diễn, một bên xem kịch còn một bên phân tích ai xuất chiêu càng trôi chảy. Tiêu Viêm lại biết được tiếp tục như vậy đánh xuống không biết muốn đánh bao lâu, Tiêu Viêm cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng cái này Sơ Đại Lão Tổ nhưng cũng là tương đương khó chơi. Muốn chiến thắng Sơ Đại Lão Tổ chết như vậy dây dưa hiển nhiên không được, Tiêu Viêm minh bạch muốn chiến thắng Sơ Đại Lão Tổ đơn thuần như vậy thiệt liều là không được, thủ thắng mấu chốt vẫn là muốn dùng bạch diễm. Tiêu Viêm nhíu mày, tại Sơ Đại Lão Tổ không ngừng oanh kích bên trong, mặc dù có sơ hở, nhưng lại khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương, chí ít không thể để cho Sơ Đại Lão Tổ nhận thua. Tiêu Viêm nhất thời minh bạch cái gì, thì thào, đánh bại lão tổ chỉ sợ chỉ có thể để hiểu rõ nhất hắn đến mới được. Tiêu Viêm ý thức nhượng bộ, bạch diễm thay vào đó nắm trong tay Tiêu Viêm thân thể. Mở hai mắt ra một cái chớp mắt, bạch diễm thay thế Tiêu Viêm mắt đen, ngược lại biến thành một đôi màu trắng lửa mắt, nhìn xem Sơ Đại Lão Tổ sau chính là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mà quan chiến mấy vị lão tổ đều phát ra tiếng kinh hô, trông thấy Tiêu Viêm sử dụng chiêu này, cái kia trực tiếp liền vô địch a. Không có người nào so bạch diễm càng hiểu hơn mấy vị này lão tổ. Bao quát tính tình, bao quát thủ đoạn, dù sao đều là đi theo mấy vị lão tổ quát tháo phong vân qua một thời gian thật dài, cái này so nam nữ bằng hữu đều là không chút nào quá đáng. Sơ Đại Lão Tổ cũng là nhướng mày, nhưng lại không thể làm gì, hiện tại Bạch Diễm cũng không lại nghe hắn sai xử, dù sao hiện tại Tiêu Viêm mới là Bạch Diễm chi chủ. Thật vất vả được thả ra Bạch Diễm, tự nhiên là không chút khách khí, cũng không biết có phải hay không nhận đến cái này Sơ Đại Lão Tổ ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác, lệnh cái này Bạch Diễm cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Vừa nhắc tới chiến đấu vậy liền hưng phấn không muốn không muốn. Hắc, tiểu tử, ta cần phải động thủ. Bạch Diễm mở miệng, Tiêu Viêm gọi lão tổ, Bạch Diễm ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng liền đến câu tiểu tử, bối phận toàn loạn. Bạch Diễm khống chế Tiêu Viêm nhục thân, hết sức hưng phấn, chính là hướng phía Sơ Đại Lão Tổ bạo vút đi, bành bành, quyền như mưa xuống, bất quá lần này, cũng không phải là xuất hiện chống lại tư thái, mà là Sơ Đại Lão Tổ hoàn toàn bị nghiền ép, liên tục bại lui. Tiểu tử, người vẫn là không có gì tiến bộ a. Bạch Diễm lại lần nữa xuất khẩu đả kích Sơ Đại Lão Tổ. Sơ Đại Lão Tổ biểu lộ, Bạch Diễm ra tay cũng không có mảy may khách khí, bắt lấy Sơ Đại Lão Tổ liền là một trận đánh cho tê người, có thể nói là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Bạch Diễm đối Sơ Đại Lão Tổ chiêu số cùng công kích con đường quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, hiểu rõ không thể tại hiểu rõ. Liên tục mấy trăm cái hội hợp, không có một cái nào hội hợp Sơ Đại Lão Tổ có thể lật về một thành, rất rõ ràng, trận chiến đấu này Tiêu Viêm thông qua Bạch Diễm lấy được thắng lợi, Sơ Đại Lão Tổ cuối cùng sụi lơ ngồi dưới đất, cúi đầu. Tiêu Viêm xem xét không đúng, thanh này Lão Tổ cho đánh tự bế, tội kia qua nhưng lớn lắm. Lập tức để Bạch Diễm dừng tay, hắn một lần nữa nắm trong tay thân thể, chuẩn bị đi an ủi một chút Lão Tổ, bất quá Sơ Đại Lão Tổ cúi đầu, phát ra trầm thấp tiếng cười dần dần phóng đại, mà ngửa ra sau thiên đại cười. Không tệ không tệ, loại này bị đánh cảm giác, thật sự sảng khoái, Sơ Đại Lão Tổ trong mắt hiện ra tinh quang, cũng không có như Tiêu Viêm suy nghĩ như vậy, ngược lại Sơ Đại Lão Tổ trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Tính ngươi thắng, tiểu tử, bất quá Lão Tổ rất vui vẻ, còn dự định cùng ngươi đại chiến 30.000 hội hợp. Sơ Đại Lão Tổ nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập chiến ý. Lão Tổ, ta ở chỗ này đã chờ đợi thời gian rất lâu, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian lại cùng Lão Tổ một trận chiến, bất quá Lão Tổ yên tâm. Tiểu tử có thời gian nhất định sẽ đến bồi Lão Tổ vui vẻ. Tiêu Viêm lúc này sợ sệt chính là chắp tay liền ôm quyền, vội vàng nói. Ân, vậy thì thật là rất tiếc nuối, bất quá ta nơi này thí luyện cũng coi như ngươi qua, bởi vì chỉ là một sợi tàn hồn, vốn có rất nhiều có thể truyền thừa cho ngươi, bây giờ nhớ kỹ không nhiều, chỉ có đem khắc vào linh hồn đồ vật giao cho ngươi. Sơ Đại Lão Tổ cũng không có đi khó xử Tiêu Viêm, mà là chậm rãi nói ra. Mấy vị Lão Tổ lập tức chính là hưng phấn lên, nghe nói Sơ Đại có một cái tuyệt học. Hẳn là hắn muốn đem tuyệt học này dạy cho tiểu tử này. Tựa như danh vi, bất động linh vương trận. Đúng đúng, chính là cái này danh tự. Nghe nói Sơ Đại từng dùng cái này bất động linh vương trận một người đổ sát qua một cái trung đẳng giới không. Sơ Đại Lão Tổ đứng dậy, vung tay áo bào, chính là chậm rãi mở miệng. Người cắt nhìn a, phương pháp này danh vi bất động linh vương trận, đem Bạch Diễm hoàn toàn phóng thích, để nó uy lực tiếp cận vô hạn. Đây là bất động linh vương. Bên trong đại điện huyễn hóa ra một phiến thiên địa, mà Sơ Đại Lão Tổ lơ lửng tại cái kia phía trên. Hai con ngươi lúc mở lúc đóng, thiên địa trong nháy mắt bị Bạch Diễm bao vây, toàn bộ sinh linh toàn bộ cấm chế, linh hồn cùng nhục thể hoàn toàn phóng không. Sau đó toàn bộ thế giới cùng thời không phảng phất đều là tại Bạch Diễm lóe lên phía dưới, từ chướng mắt đến cực hạn quang mang, sau đó trong nháy mắt chuyển tối, đó là linh hồn cùng nhục thể lâm vào hắc ám. Phanh phanh phanh, chỉ thấy vô số huyết vụ nổ tung, đầy trời oan hồn kêu rên, vẻn vẹn chỉ là tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, phảng phất tại Bạch Diễm nơi bao bọc trong không gian, toàn bộ sinh linh toàn bộ mẫn diệt. Phương pháp này rất mạnh, có thể bộc phát ra Bạch Diễm lực lượng chân chính, nhưng tai hại cũng là cực lớn, một khi thi triển về sau, Bạch Diễm liền sẽ phải cần một khoảng thời gian tài năng lần nữa khôi phục, trong đoạn thời gian này đem không cách nào vận dụng Bạch Diễm. Sơ Đại Lão Tổ chậm rãi nói ra, hình tượng cũng theo đó mà kết thúc. Nâng tay phải lên, chỉ vào nhọn, thanh quang xẹt qua rơi vào Tiêu Viêm mi tâm, cái này bất động linh vương trận hết thảy tin tức chính là trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm não hải. Chương 3362, Xuyên Vân Thành. Tiêu Viêm minh bạch, cái này bất động linh vương trận chỉ sợ là đem Bạch Diễm phát huy đến nhất cực hạn đấu kỹ, tại khống chế trên cơ sở còn có lực sát thương kinh người, đấu kỹ như thế không thể nghi ngờ cũng sẽ thành Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài một trong. Đương nhiên, thi triển sau Bạch Diễm tại một đoạn thời gian không cách nào sử dụng, cái này đến càng thêm cẩn thận thi triển bất động linh vương trận, bất quá có cái này bất động linh vương trận sau, như vậy trong nháy mắt liền đề cao Bạch Diễm hạn mức cao nhất, không còn vẻn vẹn chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Có thể cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng đây chính là tuyệt học của ta, người đã đáp ứng ta, có thời gian nhất định phải lại đến bồi Lão Tổ đại chiến 30.000 hội hợp. Sơ Đại Lão Tổ chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm chính là ôm quyền chắp tay, gật đầu cười. Đa tạ Lão Tổ quà tặng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lão Tổ vẫn là muốn hảo hảo tu luyện, ta nhìn mấy vị khác Lão Tổ cũng là luyện tập lựa chọn tốt, Lão Tổ đừng chờ ta lần sau lại đến thời điểm, không chịu nổi một kích lời nói, nhưng là không còn thú vị. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử, không sai, Lão Tổ chờ ngươi chính là, vậy nhưng nói xong, lần sau không thể lại mượn Bạch Diễm chi thủ, nếu không tuân theo, người đó là con rùa. Sơ Đại Lão Tổ cũng không phải ăn chay, lúc này liền là đáp lại Tiêu Viêm nghe vậy cũng là đầu lông mày co lại. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đây chính là đang mắng Tiêu Viêm là con rùa, bất quá Tiêu Viêm cũng là một cái chịu nhục người, ngược lại đã từ Sơ Đại Lão Tổ nơi đó đạt được bất động linh vương trận, trong lòng biệt khuất mắng hai câu cũng không có gì lớn. Liền tại lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được tiếng kêu, hắn phát cáo Diễm Thần Vực có một ít thời gian, hỏa Diễm Thần Vực thời gian vốn là phải nhanh hơn không ít, cũng hoặc là xảy ra vấn đề gì. Đa tạ chư vị Lão Tổ dốc lòng dạy bảo, bên ngoài có tình huống,

Ngoại trừ trên lầu các nam tử tóc bạc, cũng không có đi để ý phía dưới chiến đấu, mà là tiếp tục ôm mỹ nhân trong ngực, không để ý quanh mình phải chăng có người, đã bắt đầu xé y phục. Liền cái này, Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, trầm ngâm ở giữa, mũ áo phía dưới lộ ra nửa cái con mắt, dương lên khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Ô Quan nghe vậy trong mắt hung quang dâng lên, trong cơ thể nguyên khí biển cũng là phút chốc bộc phát, thân đao nhất chuyển, chính là trực tiếp liên tục bổ mấy đạo ánh đao màu đỏ ngòm chính là tê liệt không khí, hướng phía Tiêu Viêm quấn giết tới. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng không vận dụng nguyên khí, mà chỉ là trên cánh tay có lôi mang xẹt qua, 2000 phương lôi hải là đủ để Tiêu Viêm về mặt sức mạnh không sợ cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Một thước vung ra, chính là trong nháy mắt đem nó đao quang đánh nát, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình hóa thành tàn ảnh. Ống tay áo ong độc cũng không biết lúc nào bay ra, rơi vào đang cùng Thương Tuyết bọn người kịch chiến một người trong đó trên cổ, gai độc hung hăng một đâm, chính là nghe được thảm thiết tiếng kêu rên. Cũng chính là một tiếng này kêu thảm, để Ô Quan trong nháy mắt thất thần, khi hắn quay đầu một cái chớp mắt, một cái đống cát lớn nắm đấm, mang theo hỏa diễm cùng lôi đình trùng điệp đánh vào mặt của hắn phía trên. Bịch một tiếng, Ô Quan trực tiếp bắn ngược mà ra, bất quá cấp tốc ổn định thân hình, nhưng Tiêu Viêm khả không có cho hắn thở ra hơi cơ hội, thời khắc này Tiêu Viêm hung mãnh giống một đầu hung thú, tăng thêm áo bào che chắn, như ẩn như hiện ở giữa phảng phất có thể trông thấy mũ áo dưới con mắt tại hiện ra hồng quang. Tiêu Viêm thân hình thừa thắng truy kích, trên cánh tay giăng đầy hỏa diễm cùng lôi đình, cuồng bạo vô cùng nắm đấm điên cuồng rơi xuống, Ô Quan giơ cánh tay lên, cũng là phun trào nguyên khí đi ngăn cản. Chỉ bất quá Tiêu Viêm không chút nào phân rõ phải trái nắm đấm chỉ là phút chốc liền đem phòng tuyến của hắn cho triệt để đánh tan, Ô Quan thân hình vặn vẹo ở giữa, tại chịu Tiêu Viêm chỉ sợ mấy trăm quyền sau mới là bắn ngược mà ra. Một miệng lớn máu tươi phun ra, thân hình càng là lộ ra chật vật không chịu nổi, ổn định thân hình hắn lập tức điều chỉnh khí tức, đấu thần tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể khôi phục lại có thể chiến đấu tình trạng. Nhưng Tiêu Viêm bất giống tại Ô Quan trên thân lãng phí rất nhiều thời gian. Tại Ô Quan khôi phục thời gian bên trong, trong miệng hắn hư không chi toa đã điên cuồng xoay tròn, mà hư không chi toa năng lượng đường vân cũng là sáng lên hai đầu. Một kích này, Tiêu Viêm là dự định gạt bỏ Ô Quan. Hưu, hư không chi toa bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc âm thanh xé gió, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trực tiếp xuyên thấu Ô Quan trái tim, nhất thời Ô Quan ánh mắt chính là ảm đạm, sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Ô Quan không ngờ rằng Tiêu Viêm như thế cường hãn, đồng thời xuất thủ phi thường quả quyết, một mực có đấu thần liên minh làm chỗ dựa. Ô Quan cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải trực tiếp thống hạ sát thủ, bởi vì đại đa số người đều sợ sệt đắc tội đấu thần liên minh. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, trong mắt áo bào đen nam tử tựa như hoàn toàn không sợ, gạt bỏ hắn thời điểm càng là không có chút nào nương tay. Tiêu Viêm thân hình thiểm lược đến Ô Quan trước mặt, trực tiếp một cước đem nó đạp bay, Ô Quan trùng điệp quẳng xuống đất, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện ở thứ nhất bên cạnh, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, chính là chuẩn bị hướng phía đầu của hắn đập tới. Điện hạ, cứu ta, cho dù bị xuyên thủng trái tim, nhưng cũng còn không đến mức giết chết một mạng đấu thần, Ô Quan điên cuồng gào thét. Gác xếp trên lầu nam tử tóc bạc chính hưởng thụ lấy một lát mỹ rượu, nhưng bất thình lình thanh âm lại là quét hắn nhã hứng, hắn giữa lông mày hơi nhíu lại, vung tay lên trên thuyền áo bào màu bạc. Bất quá không đợi hắn xuất hiện, Ô Quan thanh âm chính là im bặt mà dừng. Chương 3365, chiến tứ điện hạ. Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích dưới, Ô Quan đầu máu thịt be bét, sinh cơ suy nhược, Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, một đám lửa liền có thể trực tiếp đem hắn đốt thành cho bụi. Với lại Tiêu Viêm chính là như vậy nghĩ, bàn tay ở giữa đã là hỏa diễm bốc lên, thuận bát hoang huyền trọng xích chậm rãi rơi xuống. Ngươi dám! Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang vọng, một cỗ cường đại uy áp càng là tràn ngập ra, lầu các phía trên nam tử tóc bạc, cứ việc quần áo hơi có không ngay ngắn, lơ lửng tại giữa không, trên thân khí thế bộc phát, gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm. Nam tử tóc bạc uy áp tràn ra, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ như vậy thu tay lại, bao nhiêu cũng sẽ kiêng kỵ với hắn. Bất quá lại không ngờ tới, hỏa diễm trong chớp mắt liền đem máu thịt be bét Ô Quan cho bao phủ, Tiêu Viêm cường đại hỏa diễm lực lượng, cho dù là đấu thần, tại không có chống cự tình huống dưới trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Hỏa diễm trong nháy mắt đem Ô Quan bao trùm, nam tử tóc bạc thân hình khẽ động, chính là hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp bạo vút đi, bất quá khi thân hình hắn đến gần một cái chớp mắt, đột nhiên, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt cùng thân thể chia cắt mà mở. Nam tử tóc bạc lập tức đồng tử co lại nhanh chóng, nguyên bản vọt mạnh thân hình trong nháy mắt chính là sau này bắn ngược. Ánh mắt bên trong nháy mắt có vẻ hoảng sợ, mà tại hắn vừa mới xẹt qua địa phương xuất hiện một cây cực nhỏ kim tuyến, phía trên còn mang theo huyết châu. Về phần Ô Quan, thì là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhục thể đầu tiên hóa thành cho tàn, sau đó linh hồn tràn ra, Tiêu Viêm cũng không buông tha, vẫn như cũ tính cả nó linh hồn cũng thiêu thành cho tàn. Ngươi, nam tử tóc bạc diện mục lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, bị cắt mất cánh tay cũng cấp tốc sinh trưởng, nhưng cái này một lần, lại là để nam tử tóc bạc trong nháy mắt không dám ở phớt lờ. Tiêu Viêm không có bởi vì nam tử tóc bạc xuất hiện mà đình chỉ giết Ô Quan, trái lại xuất thủ quả quyết, trực tiếp gạt bỏ Ô Quan, một màn này, lập tức để quanh mình vô số người hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân, cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân cũng không có yêu khí, chính là nói rõ Tiêu Viêm bất là vạn yêu đại giới, như thế đấu thần liên minh chỉ ít sẽ không lại lần nữa giận lây sang vạn yêu đại giới, đại bộ phận trong lòng liền là nghĩ như vậy, dù sao không có người nào là không sợ tử vong. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, thật tình không biết, áo bào đen phía dưới Tiêu Viêm đã đối nó động sát tâm, Tiêu Phong thù hận bên trong, liền chỉ còn lại có người này, có thể tại nơi này đem nó giải quyết, cũng có thể vì đó sau đoạt lại đấu thần liên minh giảm bớt một chút gánh vác. Nhưng, nam tử tóc bạc thực lực hiển nhiên muốn xa xa cao hơn Tiêu Viêm, về mặt khí thế đi phán định, nam tử tóc bạc thực lực chỉ sợ đã đạt đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ, như vậy nó nguyên khí biển liền ít nhất là đạt đến 250 vạn. Mà Tiêu Viêm bây giờ bất quá chỉ có 360.000 tinh thần hải, cho dù thực tế nội tình là tăng gấp bội, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có 72 vạn, cùng nam tử tóc bạc so sánh, chênh lệch chừng gấp 3. Dạng này chênh lệch, muốn vượt cấp chém giết khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho dù Tiêu Viêm có rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài, nhưng lấy tứ tinh đấu thần trung kỳ đi chém giết một tên ngũ tinh đấu thần trung kỳ, chênh lệch chỉ sợ cũng quá mức một ít. Bất quá dù vậy, Tiêu Viêm vẫn không có lùi bước chi ý, so với chạy trốn, Tiêu Viêm càng muốn cùng hơn nó một trận chiến. Thương Tuyết đám người chiến đấu còn chưa kết thúc, bất quá bọn hắn cũng là dần dần chiếm thượng phong, bị Tiêu Viêm ong độc keng đâm người, cũng là rất nhanh bị đánh trở thành trọng thương, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Lấy 4 địch 2 cục diện, không được bao lâu nhất định liền có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà Tiêu Viêm bên này, lại là chính diện đối đầu đấu thần liên minh tứ điện hạ. Ngươi nhưng có biết ta là ai? Nam tử tóc bạc thấp giọng, băng lãnh mở miệng, trong mắt nộ khí càng là khó nén. Trọng yếu sao, nếu không trọng yếu đừng nói là. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn không cho nam tử tóc bạc nửa điểm mặt mũi, nhất thời làm nó mạch gân co lại. Hừ, thú vị, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, giết ta đấu thần liên minh người. Ta nhất định bắt ngươi phía sau toàn bộ gia tộc làm chôn cùng. Tứ điện hạ chân đạp hư không, mắt lộ trào phúng nhìn phía dưới Tiêu Viêm, rét lạnh nói. Đấu thần liên minh điện hạ mở miệng cũng không thuần, bất quá khi ngươi sinh ra ý nghĩ này thời điểm, ta liều chết cũng muốn giết ngươi. Tiêu Viêm cũng là không chút nào yếu thế, thanh âm cũng là mang theo túc sát chi ý chậm rãi truyền ra. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm chính là đột nhiên há miệng ra, hư không chi toa chính là trên không trung nổi lên hồi lâu, trên đó càng là có hai đầu năng lượng đường vân hiển hiện. Chém giết Ô Quan Tiêu Viêm trên thực tế cũng không có quá lớn tiêu hao. Hưu, hư không chi toa mang theo chói tai âm thanh xé gió cùng bá đạo uy lực bắn về phía tứ điện hạ. Cổ Minh Hà vũ khí a, ngược lại là có chút đông tây, bất quá vẻn vẹn chỉ là như thế, người cũng vọng tưởng tứ tinh chiến ngũ tinh. Tứ điện hạ lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, trong tay lúc này liền là xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, khoát tay, trường kiếm thuật tay trực tiếp hóa thành một vòng huyết quang, cùng Tiêu Viêm hư không chi toa đánh vào nhau. Oanh, cả hai kim thiết chạm vào nhau. Tiên lửa tung tóe, đồng thời lực lượng cường đại va chạm tạo thành bá đạo sóng xung kích, hướng phía bốn phía cấp tốc khoách tán ra. Đụng vào tiếp tục mấy hơi thở sau, tứ điện hạ trường kiếm rút lui về sau nửa tấc, mà vẻn vẹn chỉ là nửa tấc chính là đủ nói rõ, Tiêu Viêm hư không chi toa càng hơn một bậc. Bất qua tứ điện hạ thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, trực tiếp cầm trường kiếm màu đỏ ngòm chính là lại lần nữa hướng về phía trước đột nhiên đâm một cái, sinh sinh đem Tiêu Viêm hư không chi toa cho đẩy lui. Ta ngược lại thật ra yêu quý nhân tài, giết Ô Quan không sao. Ngươi như nguyện ý gia nhập ta đấu thần liên minh, ngược lại là có thể xóa bỏ, nếu không. Giết không tha, tứ điện hạ vung trong tay trường kiếm, toàn thân khí thế hoàn toàn bộc phát, sau lưng 1 triệu tinh thần hải càng là tạo thành cường đại lực chấn nhiếp. Bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, mặc dù hắn nguyên khí tinh thần còn chưa đủ 1 triệu, có thể thấy được qua Đông Hải Viễn hơn 100 triệu cấp bậc tinh thần hải, tứ điện hạ 2 triệu tinh thần hải tại Tiêu Viêm nhãn bên trong, cũng bất quá như thế. Nói chuyện không biết lớn nhỏ, đấu thần liên minh tiếp qua sau đó không lâu. Liền sẽ không tại họ Kim. Áo bào đen phía dưới Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, vừa mới nói xong, tứ điện hạ lúc này liền là con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi nhưng có biết ngươi đang nói cái gì sao? Một cái chỉ là tứ tinh đấu thần, cũng dám can đảm thả ra bên này cuồng vọng ngữ điệu, muốn chết. Tứ điện hạ trong mắt lửa giận phun trào, khuôn mặt phía trên sát ý hiện lên, chợt vừa xài bước ra, nhất thời, bàng bạc tinh thần hải theo hắn cuốn tới, tại bực này uy thế dưới, quanh mình quan chiến tất cả mọi người tránh lui ra. Khoảng cách tương đối gần kiến trúc trực tiếp bị san bằng. Oanh, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại là trong tay quang mang lóe lên, bảo hồ lô hiển hiện, cái này bảo hồ lô dung hợp thương mang lão tổ hồ lô, bất quá Tiêu Viêm nghiên cứu phát hiện, ngoại trừ cái này trong hồ lô có thể tới ra rượu đến từ bên ngoài, tựa hồ cũng không có được tăng cường. Đương nhiên, có lẽ chỉ là Tiêu Viêm còn không có chân chính đụng chạm đến bảo hồ lô môn đạo. Bảo hồ lô hấp thu linh hồn, đã khôi phục 7-8 phần, cụ bị không hề kém uy lực.

mà song cự thủ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tiêu Viêm vồ tới. Dùng át chủ bài đến sao? Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, như vậy uy lực đấu kỹ, nó tiêu hao là tương đương to lớn, hung hãn vô cùng, kình phong tốc thẳng vào mặt, bị Tiêu Viêm một trận đánh cho tê người tứ điện hạ, xem ra có chút khí cấp bại phôi. Mặc dù không có thể đạt tới hiệu quả dự trù, bất quá có thể đem nó chọc giận, cũng là không tính thua thiệt. Mặc dù như thế, muốn chém giết một cái thật sự, nguyên khí biển tràn đầy ngũ tinh đấu thần trung kỳ, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ xem ra, đích thật là một cái phi thường nhức đầu sự tình. Dạng này chênh lệch muốn chém giết khả năng cơ hồ không có, mà điểm này Tiêu Viêm cũng là hết sức rõ ràng, nhưng việc đã đến nước này, huyết chiến cũng muốn tiếp tục đấu, cho dù chênh lệch rất lớn, cũng muốn thử một lần mới biết. Tiêu Viêm cũng sẽ không còn có chỗ giữ lại, nắm đấm đã nắm chặt, trên cánh tay lôi mang lấp lóe, hỏa diễm cũng theo đó bốc lên, hai tay đều là oanh thần tí, nó cường độ bên trên không thể nghi ngờ, gần trăm đạo hỏa liên trong nháy mắt tại Tiêu Viêm lòng bàn tay ngưng tụ, năm ngón tay nắm chặt một cái chớp mắt, bộc phát ra nổ vang rung trời, biển lửa từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bộc phát. Đối mặt to lớn huyết thủ, Tiêu Viêm lựa chọn là lấy quyền đối quyền, trực tiếp đối cứng. Muốn chết, tứ điện hạ trông thấy Tiêu Viêm lướt về phía cái kia xé trời huyết thủ một cái chớp mắt, chính là lành lạnh cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nguyên khí biển chính là điên cuồng phun trào mà ra, xé trời huyết thủ hướng phía Tiêu Viêm hung ác xé đi, nhìn xem Tiêu Viêm như vậy hành vi, phảng phất đã thấy Tiêu Viêm bị hắn huyết thủ xé thành nát bấy hình tượng. Oanh thần tí, đối mặt huyết thủ, xen lẫn vô ý lửa quyền cùng oanh thần tí uy lực, Tiêu Viêm song quyền oanh ra, tại hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn dưới, cũng cấp tốc ngưng tụ thành một đôi lửa quyền, đúng là sinh sinh cùng tứ điện hạ huyết thủ đối kháng ở cùng nhau. Ầm ầm ở giữa, song phương va chạm vào nhau, lẫn nhau chống lại. Nhưng loại thời điểm này, lại liều liền là nội tình, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm ống tay áo ong độc không biết lúc nào lại lần nữa bay ra, dần dần hướng tứ điện hạ tới gần. Bỗng nhiên, tại ong độc đến gần trong nháy mắt, tứ điện hạ tựa như đã nhận ra, lập tức vừa quay đầu, trực tiếp đưa tay chính là hướng phía ong độc hung hăng vỗ. Kêu một tiếng, ong độc trực tiếp bị đập bay, nhất thời, sinh tử chưa biết. Chỉ bằng những bảo vật này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Tứ điện hạ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Tiêu Viêm ngưng tụ hỏa diễm song quyền cùng nó xé trời huyết thủ điên cuồng giằng co, ngay tại lúc này cả hai nguyên khí tiêu hao đều tương đương to lớn. Nhưng tứ điện hạ có được hơn 200 vạn nguyên khí biển, mà Tiêu Viêm cho dù gấp bội cũng chỉ có 72 vạn, liều nội tình quả quyết không có khả năng liều qua. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm hỏa diễm song quyền trực tiếp bạo liệt, lại lần nữa hình thành một cái biển lửa hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Mà cùng này đồng thời, giữa không trung huyết thủ không có sụp đổ chi ý, mà là tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm vồ tới. Chết đi cho ta! Sâu kiến, tứ điện hạ điên cuồng giống to, loại thực lực này bên trên áp chế lập tức để Tiêu Viêm minh bạch, như lại đánh như vậy xuống dưới, mình tất nhiên sẽ bị thương, hiển nhiên lấy thực lực bây giờ còn không phải cùng tứ điện hạ đối cứng thời điểm. Mặc dù có cơ hội giết hắn, Tiêu Viêm cũng cần hao phí cái giá cực lớn, sẽ tiêu hao trên tay đại lượng át chủ bài, ngay cả như vậy đến giờ cũng chưa chắc có thể thuận lợi chém giết. Hiện tại ngạnh công thoạt nhìn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Chúng ta phải đi, Tiêu Viêm lập tức dùng linh hồn chi lực truyền âm. Thương Tuyết bốn người thu vào Tiêu Viêm truyền âm, đều là ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta có được yêu viêm liền có thể sớm tiến vào bên trong. Thương Tuyết lập tức dùng linh hồn truyền âm trả lời. Tứ điện hạ tựa hồ xem thấu Tiêu Viêm tâm bên trong đăm chiêu, bởi vì Tiêu Viêm không có lần nữa xuất thủ, mà là bắt đầu làm phòng ngự, dạng này hành vi xem xét chính là muốn rút lui. Muốn chạy, nhìn lão tử hôm nay không xé ngươi. Tứ điện hạ nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viêm nhãn thần âm trầm, nhìn xem khổng lồ huyết thủ đánh tới. Hắn nhất định phải đem nó đối kháng dưới phảng phất mới có cơ hội rút lui. Hư không chi toa, Tiêu Viêm không có do dự, đột nhiên há miệng ra, hư không chi toa lập tức cao tốc xoay tròn, bàng bạc nguyên khí không ngừng tràn vào trong đó, hư không chi toa đang xoay tròn bên trong cũng là phát ra ô ô tiếng vang. Hai đầu năng lượng đường vân sáng lên về sau, Tiêu Viêm nguyên khí đều rót vào trong đó, cho đến cái kia đầu thứ ba đường vân hiển hiện sau, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng tụ. Hư không chi toa lập tức hưu một tiếng, trực tiếp xuyên phá hư không. Nhấc lên chói tai âm bạo thanh, tốc độ nhanh đồng thời, lại còn mang theo cường đại vô cùng uy lực. Âm vang một tiếng, hư không chi toa đem cái kia huyết thủ cho xuyên thủng, sau đó liên tục tại huyết thủ bên trong xuyên qua, cái kia hướng phía Tiêu Viêm tiếp tục đánh tới huyết thủ, tại khoảng cách Tiêu Viêm bất đến hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, lập tức che kín vết rạn, bộc phát ra ken két tiếng vang. Một màn này lệnh đắc tứ điện hạ đều khó mà tin, ầm ầm, hắn xé trời huyết thủ bị Tiêu Viêm hư không chi toa đánh nát, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Viêm dùng hết đại lượng nguyên khí, thời khắc này Tiêu Viêm đã là nỏ mạnh hết đà. Hừ hừ, làm sao? Không có nguyên khí sao? Tứ điện hạ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Viêm, cười lạnh nói, mặc dù bất diệt chi hỏa đang không ngừng hấp thu hắn nguyên khí cung cấp Tiêu Viêm, nhưng tốc độ như vậy xa xa không kịp tiêu hao. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Thương Tuyết một đám người ngầm hiểu, bao quát Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy cũng là,

đem Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy kẹp lấy điên cuồng hướng phía trước, cứ như vậy một mực va chạm lấy quá khứ, không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm chợt nhìn thấy cái này trong bóng tối vậy mà xuất hiện ánh sáng. Tại sao như vậy chỗ, xuất hiện sâu kín đỏ tía quang mang, có thể miễn cưỡng thấy là một mảnh cũng không tính bằng phẳng đống đá, khi dựa sát vào thời điểm, mọi người mới là kinh ngạc phát hiện, đây cũng không phải là cái gì đống đá, tất cả đều là các loại thi cốt. Chương 3372, Thương Tuyết tính toán. Về phần ánh sáng, thì là từ những hài cốt này chỗ sâu tản ra, một chút liền có thể phân biệt ra, đây là yêu viêm nhan sắc, bất qua cái này dĩ nhiên không phải yêu viêm, hẳn là chỉ là yêu viêm phát ra tàn lửa, bám vào tại đồ vật gì trên thân, một mực tại thiêu đốt mà thôi. Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều chú ý hoàn cảnh nơi này, bởi vì hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hậu phương, bọn hắn mặc dù xông ra thi trùng trùng vây, nhưng là Thương Tuyết bọn người còn chậm chạp không thấy tăm hơi. Những này thi trùng mặc dù số lượng khổng lồ, bất quá một cái tứ tinh đấu thần nếu là muốn đi, hẳn là ngăn không được mới đúng. Bọn hắn hẳn là nhờ vào đó bỏ rơi chúng ta. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Bốn người này tâm hoài quỷ thai. Hạ Tăng Huy đến gần Tiêu Viêm hỏi, tạm thời không biết, bất quá cũng chưa chắc không có khả năng, tạm thời ở đây chỉnh đốn một nén nhang, như một nén nhang sau bọn hắn còn chưa có xuất hiện, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Viêm nói xong chính là ngồi xếp bằng xuống, trước đó cùng Tứ Điện Hạ một trận chiến tiêu hao 10 phần to lớn, tiến vào cái này vạn yêu mật tàng sau cũng không có thời cơ đi khôi phục, chỉ có giờ phút này mới một chút an bình. Tiêu Viêm xuất ra mấy cái từ thần nguyên khí đan luyện chế thần dịch nặng nguyên đan, bị chiết xuất qua đan dược không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng trong cơ thể nguyên khí, không có tạp chất nguyên khí cũng sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Nguyên khí càng tinh khiết hơn, đối với tu luyện tới nói càng là hữu dụng, lần chiến đấu này Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết tinh thần hải bên trong ẩn chứa tất cả nguyên khí, mà khi Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống thời điểm, mới là cảm thấy tinh thần hải lại lần nữa có tăng lên dấu hiệu. Lúc này Tiêu Viêm chính là không có keo kiệt, tăng cao thực lực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu Viêm trong tay giành được mấy trăm triệu thần nguyên khí đan đầy đủ hắn tu luyện, chỉ bất quá khi thần nguyên khí đan tại cung cấp lúc tu luyện, cùng số lượng thì là hoàn toàn không xứng đôi. Tiêu Viêm trước mặt trọn vẹn lấy ra 100 triệu thần nguyên khí đan, xếp thành một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng, mà lúc này Tiêu Viêm hỏa diễm càng là trực tiếp đem nó bao phủ, bình thường tu luyện có lẽ trực tiếp hấp thu thần nguyên khí đan cho mình dùng, bất quá đối với luyện dược sư Tiêu Viêm tới nói, thần nguyên khí đan tinh luyện cơ hồ không tốn sức chút nào. Bởi vậy hắn có thể trực tiếp làm đến cấp tốc chiết xuất sau đó cung cấp tu luyện, chỉ bất qua chiết xuất mặc dù đối tu luyện tốt hơn, nhưng cũng sẽ tổn thất một bộ phận nguyên khí. Nhưng Tiêu Viêm đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao thần nguyên khí đan là chuyện nhỏ, những cái kia không cần thiết tạp chất loại bỏ sạch sẽ mới là đại sự. Có lẽ nhìn như không cần để ý đông tây, kỳ thực bên trên lâu dài tích lũy, ngày sau có lẽ sẽ trở thành họa lớn, đây là Tiêu Viêm tu luyện đến nay một mực như thế, Dược lão dạy bảo qua, đường đến từng bước một đi. Đi về phía trước có thể, nhưng cũng muốn nhìn nhiều mình dưới chân. Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy lập tức phát hiện Tiêu Viêm tại tu luyện, hai người chính là cảnh giác lên, vì Tiêu Viêm hộ pháp, mặc dù thực lực của bọn hắn có lẽ thật tại đứng trước thời điểm nguy hiểm không cách nào xử lý, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn như cũ không sợ hãi. Cường giả không chỉ có là thực lực cường đại, còn có lực lượng tinh thần cường đại. Ong ong, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần hải số lượng lại lần nữa kéo lên, chỉ thấy trước mặt hắn 100 triệu thần nguyên khí đan điên cuồng tiêu hao. Trước đó sở đoạt tới mười mấy ức thần nguyên khí đan, trả lại cho Thương Tuyết bọn người sau, bây giờ chính là chỉ còn lại có 400 triệu. Bất quá Tiêu Viêm trước mặt 100 triệu thần nguyên khí đan phi tốc tiêu hao, cơ hồ thời gian nửa nén hương cũng không dùng đến, cái này 100 triệu thần nguyên khí đan chính là bị Tiêu Viêm tiêu hao hầu như không còn, mà Tiêu Viêm cũng là không có do dự, lại lần nữa lấy ra 100 triệu thần nguyên khí đan. Dạng này trong tay hắn thần nguyên khí đan cũng chỉ còn lại có 200 triệu, mà hắn tu luyện. Vẫn còn tiếp tục, Tiêu Viêm trong cơ thể 360.000 tinh thần hải, tại Tiêu Viêm hấp thu hết 200 triệu thần nguyên khí đan sau, đã căng vọt đến 400.000, mà muốn đột phá đến tứ tinh đấu thần hậu kỳ, thì là cần 500.000 tinh thần hải, bởi vậy Tiêu Viêm khoảng cách tứ tinh đấu thần hậu kỳ trọn vẹn còn có 100.000 tinh thần hải chênh lệch. Sau một nén nhang, Tiêu Viêm đưa trong tay 400 triệu thần nguyên khí đan toàn bộ hấp thu hoàn tất, mà lúc này hắn tinh thần hải đi tới 44 vạn, trên thực tế Tiêu Viêm tu luyện cũng không kết thúc. Nhưng làm sao trong tay thần nguyên khí đan chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ đều hấp thu xong. Chờ Tiêu Viêm mở mắt ra, trong lòng chính là thầm mắng một tiếng, mình giả trang cái gì có vay có trả, sớm biết liền không nên đem cái kia mười mấy ức thần nguyên khí đan còn Thương Tuyết bọn hắn, nếu không phải như vậy, có lẽ Tiêu Viêm lần này liền có thể trực tiếp tu luyện tới tứ tinh đấu thần hậu kỳ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía hậu phương, mà lúc này những cái kia thi trùng truyền lại tới thanh âm đã giảm bớt, tựa như trận này trong bóng tối ứng phát trùng chiều đang tại chậm rãi thối lui. Chỉ bất quá coi như đợi đến Tiêu Viêm tu luyện xong, Thương Tuyết bốn người thân ảnh cũng vẫn không có xuất hiện, Tiêu Viêm bất biết có phải hay không bởi vì những này thi trùng lạc đường phương hướng, cũng hoặc là bọn hắn đi nhầm phương hướng. Nếu không có như thế, Cái kia chính là Thương Tuyết bọn người thông qua trùng chiều muốn vùng thoát khỏi Tiêu Viêm, bọn hắn muốn bảo trụ trong cơ thể Yêu Viêm, cái này cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, bây giờ trong cơ thể nguyên khí biển lại lần nữa tiến một bước được tăng lên, biến dị tinh thần hải có thể làm cho Tiêu Viêm 44 vạn nguyên khí biển gấp bội, nói cách khác Tiêu Viêm chân chính bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chính là 880.000. Mặc dù không kịp ngũ tinh đấu thần, bất quá tóm lại tiến một bước rút nhỏ khoảng cách, mà thông qua lần này tu luyện về sau, Tiêu Viêm càng phát cảm thán, thần nguyên khí đan cũng không thể lại dễ dàng tặng người, theo thực lực không ngừng tăng lên, nguyên khí biển cần nguyên khí cũng càng thêm khổng lồ. Nhìn như số lượng rất nhiều nguyên khí biển tại chính thức tu luyện trước mặt xem ra, dòng dã 400 triệu thần nguyên khí đan, Tiêu Viêm chỉ bất quá dùng một nén nhang nhiều một ít thời gian chính là toàn bộ tu luyện hoàn tất. Đương nhiên, Tiêu Viêm là đưa chúng nó toàn bộ luyện chế, ít nhất phải lãng phí 30% tả hữu, dù sao trong đó tạp chất rất nhiều, dạng này tỷ lệ cũng rất bình thường. Tiêu thiếu, bọn hắn sẽ không chết à? Đinh Duyệt hỏi, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn bọn hắn chằm chằm tới trong hắc ám, chợt lắc đầu. Sẽ không, nếu ta đoán không sai, những này thi trùng hẳn là hết sức e ngại Yêu Viêm. Tiêu Viêm nói xong, chính là đá văng dưới chân thi cốt, cái kia đốt Yêu Viêm chi vật, vậy mà đúng là bọn họ trong bóng đêm gặp lại không biết cái gì bộ dáng thi trùng. Đầu hình thi trùng không có đầu cũng không có con mắt, phần lưng thoạt nhìn 10 phần cứng rắn, bất quá cũng bị chia hai nửa, trong cơ thể dòng máu màu tím thiêu đốt lên Yêu Viêm. Mặc dù những này thi trùng huyết dịch tính ăn mòn cực mạnh, bất quá chỉ cần có thể bị Yêu Viêm nhóm lửa, như vậy thì là thi trùng tuyệt đối khắc tinh. Như thế xem ra, Thương Tuyết sở dĩ để đám người lâm vào hắc ám, cũng không phải là vì tránh đi thi trùng. Vừa vặn tương phản, nếu là có Yêu Viêm ra thân, chỉ sợ những cái kia thi trùng vừa đến đã sẽ trốn tránh, càng sẽ không xuất hiện vừa mới trùng chiều. Thương Tuyết sở dĩ muốn như thế đi làm, liền là muốn nhờ vào đó thoát ly Tiêu Viêm. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, muốn nghiệm chứng cái suy đoán này, Tiêu Viêm còn cần tiến vào một lần trùng chiều. Chờ Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, để Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy đợi tại nguyên chỗ, mình lại lần nữa tiến nhập trong hắc ám, chỉ bất quá lúc này, trên người hắn hiện lên Yêu Viêm, quả không ngoài sở liệu, hắc ám lui tán, đúng là không có một cái thi trùng xuất hiện. Chương 3373, Huyễn hình Ma Chu. Tiêu Viêm không tiếp tục đi trong bóng tối tìm kiếm Thương Tuyết bọn người, khi hắn dùng yêu hỏa xuất hiện trong bóng đêm, cũng không đưa tới thi trùng thời điểm, chính là đã nghiệm chứng suy đoán của hắn. Tiêu thiếu, tiếp xuống chúng ta đi như thế nào? Hạ Tăng Huy hỏi, nhìn xem Tiêu Viêm bất quá tốt sắc mặt chính là đã đoán được hết thảy. Chúng ta không có địa đồ, lại cũng không biết bọn hắn vậy mà lại có địa đồ, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cẩn thận một chút thuận tiện. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đều là khẽ gật đầu. Tiêu Viêm mang theo Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt tiếp tục hướng phía trước, sau đó Tiêu Viêm cũng không tiếp tục nghe theo Thương Tuyết, hai đám lửa trực tiếp lướt đi, đi hướng phía trước dò đường, cũng là tại ánh lửa chiếu rọi xuống miễn cưỡng thấy rõ bốn phía tràng cảnh. Nơi này dưới đất là màu đỏ thắm, lại cũng không vuông vức, phi thường lộn xộn, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, xuất hiện ở trên mặt đất phần lớn đều là đã hóa thành bạch cốt âm u thi hài. Cho người cảm giác vô cùng hoang vu, nơi này thi hài cũng không biết là ở đây cướp đoạt tài nguyên chiến tử, vẫn là tồn tại cái khác chi vật đem bọn hắn giết chết. Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt chung quanh, lẩm bẩm nói. Tiêu thiếu có cảm giác hay không đến, từ khi tiến nhập cái này vạn yêu mật tàng sau, luôn có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Hạ Tăng Huy nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, sau đó lắc đầu. Cũng không có, ngươi là dùng linh hồn chi lực cảm nhận được sao? Tiêu Viêm hỏi, không có, nói ra các ngươi khả năng không tin. Hạ Tăng Huy lập tức có chút nghi thần nghi quỷ nói ra, vốn là thân ở tương đối hắc ám trong không gian, bốn phía càng là tĩnh mịch đáng sợ, Hạ Tăng Huy lời nói vừa ra liền để cho người cảm giác trên thân lạnh buốt. Các ngươi có nhìn thấy hay không trong bóng tối đứng có người? Hạ Tăng Huy nói ra, Đinh Duyệt Phan Linh lập tức dò xét chung quanh, cũng không phát hiện chung quanh có bất kỳ người thân ảnh. Không cần nói mò, Tiêu Viêm cũng là quét mắt một vòng, cũng không trông thấy có bất kỳ người thân ảnh, lại linh hồn chi lực càng là cũng cảm giác không thấy có bất kỳ người sống sinh khí. Không không, các ngươi cẩn thận đi xem, nhưng không cần tận lực đi xem, mà là dùng ánh mắt còn lại. Hạ Tăng Huy lắc đầu, chính là chỉ ra chỗ sai đường. Tiếng nói vừa ra sau, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên ngừng lại, Đinh Duyệt cũng là như thế, hai người bọn họ con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu thiếu, ta nhìn thấy Tịnh Vô Trần, Đinh Duyệt thanh âm đều có chút run rẩy. Mặc dù thấy không rõ, nhưng là ta có thể cảm giác được, đó chính là hắn. Đinh Duyệt nói xong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dư quang tài năng nhìn thấy thân ảnh, chỉ bất quá khi nàng quay đầu đi nhìn thời điểm, nhưng lại hoàn toàn biến mất. Nơi này có chút cổ quái, không nên dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Viêm lập tức nói ra, hắn cũng không có nói cho Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, tại Tiêu Viêm dư quang bên trong, hắn nhìn thấy vô ý chiến đội đám người. Tiêu Viêm giờ phút này tâm thần chấn động, nhưng hắn cũng hiểu được, chỗ nhìn thấy tất nhiên chỉ là huyễn tưởng, nhất định là Yêu Viêm gây nên. Vù vù, Ngay tại Tiêu Viêm vừa mới phóng ra bước chân thời điểm, hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, ở phía xa vậy mà truyền đến tiếng bước chân, xa xa chính là trông thấy một bóng người xinh đẹp, nàng tựa hồ cũng nhìn thấy Tiêu Viêm, nước mắt từ gương mặt xẹt qua, sau đó bộ pháp tăng tốc, hướng phía Tiêu Viêm chạy tới. Thanh Mộc Nhi, nhìn qua hướng hắn chạy tới thiên ảnh, Tiêu Viêm lập tức sững sờ, trước mắt thân ảnh quá chân thật, cho tới Tiêu Viêm đều là không cho phép trì trệ. Tiểu lừa gạt, Thanh Mộc Nhi hướng phía Tiêu Viêm phi tốc chạy tới, mà một màn này, không chỉ có là Tiêu Viêm trông thấy, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt cũng giống vậy trông thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt cũng nhìn thấy thân ảnh. Đinh Duyệt nhìn thấy Tịnh Vô Trần, Hạ Tăng Huy thì là nhìn thấy một tên bộ dáng cô gái xinh đẹp. Tiêu Viêm nhìn xem chạy như bay đến Thanh Mộc Nhi, nụ cười trên mặt cũng là không khỏi hiển hiện, bất quá loại nụ cười này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó chính là đột nhiên ngưng kết, bởi vì Tiêu Viêm trông thấy nhào về phía trong ngực hắn Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên biến sắc, sau người bỗng nhiên xuất hiện 6 đầu như lưỡi dao sắc bén như vậy xúc tu. Hưu, 6 đầu sắc bén xúc tu hướng phía Tiêu Viêm, lấy cực kỳ quả quyết tốc độ, hướng phía Tiêu Viêm đâm tới, bất quá liền muốn đâm trúng một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đột nhiên khoát tay, vô ý lửa quyền trong nháy mắt oanh ra. Hiển nhiên Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị, dạng này chiêu số đơn giản quá mức cho trẻ con, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, nó cổ quái thân ảnh bị đánh lui, cẩn thận đi xem, đó là một cái hình thể to lớn, lại phần bụng tựa như có thể biến hóa nhện. Tiêu Viêm lúc này không có do dự, trực tiếp rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thẳng bức cái này huyễn hình ma chu, phốc phốc một tiếng, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp đem nó hung hăng nện trở thành hai nửa. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng, bởi vì giờ khắc này Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt thì là cùng cái này huyễn hình ma chu huyễn hóa mà ra thân ảnh đang ôm nhau, Tiêu Viêm tê cả da đầu, bởi vì hắn tại một bên nhìn rất rõ ràng, sắc bén xúc tu đã hướng phía Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy trên thân rơi xuống. Ấy, không đúng, người cái này ngực làm sao bôi xúc cảm kém như vậy? Lúc này Hạ Tăng Huy cúi đầu, cái kia tay cũng không trung thực, một trận sờ loạn sau phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu một cái, chính là thấy được 8 đôi mắt, dọa đến hắn kêu rên một tiếng. Sắc bén xúc tu cách hắn bất quá một tấc, bất quá lúc này, chính là nghe được một đạo âm thanh xé gió. Hưu, phốc phốc, hai đạo vào thịt thanh âm, chính là nhìn thấy cái này hai cái huyễn hình ma chu thân hình trì trệ, đầu lâu của chúng nó thật giống như bị cái gì lợi khí xuyên thủng, tập trung nhìn vào thời điểm mới nhìn đến, Tiêu Viêm hư không chi toa chính phi tốc xoay tròn lấy. Xuyên thủng cái này hai cái huyễn hình ma chu chính là Tiêu Viêm hư không chi toa. Hạ Tăng Huy, ngươi đến tột cùng còn muốn thứ gì? Hóa giải nguy cơ sau, Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Tăng Huy chỗ ôm huyễn hình ma chu chỗ huyễn hóa cô gái xa lạ, không khỏi hỏi. Còn có thể suy nghĩ gì, nam nhân không nghĩ nữ nhân, chẳng lẽ muốn vô ý chiến đội đám kia xú nam nhân? Ta cũng không có cái này đam mê, so vibranium còn cứng rắn, điểm này không thể nghi ngờ. Hạ Tăng Huy nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm nhất thời á khẩu không trả lời được. Đều lưu ý, nơi này huyễn hình ma chu hẳn là sẽ huyễn hóa ra trong lòng chúng ta suy nghĩ, không cần lưu thủ, trực tiếp giết. Tiêu Viêm nói ra, mà lúc này, chính là lại có mấy bóng người, phân biệt Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Chân Ni còn có Lãng Thiên bọn người, từng cái xuất hiện, nhìn thấy những này thân ảnh phi thường chân thực xuất hiện thời điểm, liền ngay cả Tiêu Viêm cũng không khỏi lại lần nữa trì trệ. Nếu như giờ khắc này là thật thật là tốt biết bao, nếu như không có tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, bọn hắn có lẽ cũng còn sống. Đáng tiếc không có nếu như, tại những này thân ảnh tới gần một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là lăng lệ xuất thủ. Những này huyễn hình ma chu chủ yếu là công phá lòng người trí phòng tuyến, nhưng hiển nhiên đã bị Tiêu Viêm nhìn thấu. Chỉ bất quá vẫn như cũ sẽ ở ra tay thời điểm có chỗ do dự. Tiêu Viêm tâm bên trong đăm chiêu thân ảnh từng cái xuất hiện, cho dù do dự, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn như cũ xuất thủ giải quyết, nhìn xem những thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện, lại khốc liệt chết trong tay của mình, rất sống động hiện ra, lệnh đắc Tiêu Viêm nội tâm cũng là cảm thấy một trận tra tấn. Chương 3374, nửa tin nửa ngờ. Liên tục chém giết mười mấy con huyễn hình ma chu, đánh giết sau những này huyễn hình ma chu cấp tốc hư thối, đồng thời còn tỏa ra một loại mùi gai mũi, đây cùng thi trùng một dạng, cũng sẽ có mê hoặc tác dụng. Phanh, Tiêu Viêm lại một lần nữa đánh giết một đạo ngụy trang thành trong lòng của hắn đăm chiêu huyễn hình ma chu lúc, Tiêu Viêm sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, không thể tại cùng bọn chúng kéo dài thêm. Còn nữa không, Tiêu Viêm đánh nổ trước mặt con này huyễn hình ma chu, chậm rãi ngẩng đầu, tại cái kia phía trước cách đó không xa, ám trầm trong không gian, lại có một bóng người xuất hiện. Một lát sau, cũng là triệt để xuất hiện ở Tiêu Viêm giữa tầm mắt, lúc này Tiêu Viêm sắc mặt chính là trầm xuống, bởi vì xuất hiện thân ảnh, đúng là trời biến mất Thương Tuyết, không thể lại trì hoãn, coi như giết lấy cũng phải tiếp tục đi tới. Tiêu Viêm nói ra, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy gật gật đầu, cái này huyễn hình ma chu thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ bất qua số lượng không ít, lại muốn chân chính chém giết một cái vẫn là không dễ dàng, năng lực kháng đòn rất mạnh. Nói xong Tiêu Viêm không có do dự, thân hình chính là đột nhiên nhô ra. Một quyền mang theo hỏa diễm cùng lôi mang, thiểm lược đến cách đó không xa Thương Tuyết trước mặt. Mà Thương Tuyết vừa thấy mặt liền bị công kích, lúc này cũng là khẽ giật mình, cực tốc sau này nhanh lùi lại, trên gương mặt xinh đẹp có chút vẻ kinh hoàng. Ân, con này thực lực cường một chút, tốc độ rất nhanh. Tiêu Viêm nhìn thấy mình một quyền này lại bị né tránh, chính là kinh ngạc phía dưới, chợt lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm lại lần nữa tới gần sau này nhanh lùi lại Thương Tuyết, khi hắn tới gần Thương Tuyết thời điểm, chính là có thể nhìn thấy Thương Tuyết trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bối rối, nhưng ngũ quan xinh xắn cùng không có quá nhiều biểu lộ gương mặt, một chút nhìn qua ngược lại là cho người ta một loại băng lãnh xinh đẹp cảm giác. Tiêu Viêm lần này trong lòng bàn tay ngưng tụ càng nhiều vô ý hỏa liên, sau đó vô ý lửa quyền chính là lại lần nữa hướng phía Thương Tuyết hung hăng đánh tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm luân phiên công kích sau, băng lãnh gương mặt xinh đẹp Thương Tuyết cũng là đột nhiên vừa nhấc tay ngọc, nguyên khí ầm vang bộc phát, trước mặt trực tiếp ngưng tụ ra mảng lớn băng xương, cùng Tiêu Viêm một quyền đối cứng ở cùng nhau. Ầm ầm, hùng hồn nguyên khí ba động nhộn nhạo lên, an tĩnh bốn phía lập tức âm thanh lớn vang vọng, Tiêu Viêm thân hình cũng là trì trệ, băng xương hơi lạnh quét sạch lúc, hắn cũng là sau này lược lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này huyễn hình ma chu cũng không có như vậy thủ đoạn. Đại nhân, vì sao muốn công kích ta? Ngay tại Tiêu Viêm kinh ngạc ở giữa, trước mặt Thương Tuyết mặt lạnh lấy, chất vấn Tiêu Viêm đường. Ân, không phải nhện, Tiêu Viêm dừng một chút, Thương Tuyết nghe vậy lập tức trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ tức giận, hơi lạnh từ nó trên thân phát ra mà ra, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm nói ra, đại nhân vì sao muốn nhục mạ ta là chỉ heo, cho dù ta là nữ tử, đại nhân cũng không thể tùy ý mở miệng vũ nhục. Tiêu Viêm lập tức cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, chính là cười khổ nói, chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên là thật Thương Tuyết, cũng không phải là huyễn hình ma chu mà huyễn hóa. Thật có lỗi, chúng ta vừa mới gặp được có thể biến ảo hình người nhện, cũng không có mắng ngươi, đơn thuần ngoài ý muốn. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, lúng túng cười nói, đại nhân gặp huyễn hình ma chu, Thương Tuyết hỏi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vậy chúng ta đến đi nhanh lên, huyễn hình ma chu nhện hoàng nhất định ngay tại kề bên này, nếu là gặp được, vậy coi như không xong. Thương Tuyết lập tức sắc mặt tái đi, chính là lộ ra vẻ lo lắng. Mà lần này, Tiêu Viêm chính là đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem Thương Tuyết, ánh mắt của hắn là đủ nói rõ hết thảy. Thương Tuyết hơi chậm lại, nhìn thấy Tiêu Viêm cũng không có hành động, lập tức cười khổ nói, đại nhân không tin ta. Thi trùng giải thích như thế nào, ba người khác đi nơi nào. Tiêu Viêm chất vấn, vừa mới tình huống hỗn loạn, đều bị mất, ta cũng là tìm tới hiện tại, vừa rồi tìm được đại nhân. Thương Tuyết mặt lộ vẻ khó xử, nàng biết được Tiêu Viêm đang hoài nghi nàng. Phải không, ta nhìn những cái kia thi trùng chưa chắc sẽ bị ánh lửa hấp dẫn, vừa vặn tương phản, những cái kia thi trùng hết sức e ngại ánh lửa, nhất là yêu viêm. Ngươi vì sao muốn nói dối? Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lười nhác cùng Thương Tuyết nói nhảm, chính là trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy Thương Tuyết lập tức khuôn mặt trì trệ, dạng này dừng lại chính là đủ nói rõ, Thương Tuyết đích thật là đang nói láo. Ta thừa nhận xác thực không có nói thật, bất quá đại nhân yên tâm, ta dự tính ban đầu tuyệt đối không phải muốn ra hại đại nhân, ta chỉ là đang sợ. Thương Tuyết nói xong, trên gương mặt xinh đẹp chính là hiếm thấy xuất hiện vẻ sợ hãi. Sợ sệt, Tiêu Viêm mười phần không hiểu. Ngoại trừ những này thi trùng bên ngoài, nơi này còn có không ít người, thi sâu bệnh sợ lửa ánh sáng, nhưng là nơi này người lại là vừa vặn tương phản, đều tại ta không có nói thật, để đại nhân hiểu lầm. Thương Tuyết chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, đối với Thương Tuyết thuyết pháp, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy mười phần miễn cưỡng. Thương Tuyết hành vi cùng biểu lộ đều mười phần cổ quái, tại biến mất trong khoảng thời gian này, Thương Tuyết nhất định đi làm cái gì, chỉ bất quá không biết phải chăng là cùng Tiêu Viêm có quan hệ, hoặc chỉ là muốn tránh đi Tiêu Viêm, đang bảo vệ lấy cái gì. Đây là Tiêu Viêm tâm bên trong suy đoán, bất qua cụ thể là cái gì Tiêu Viêm bất biết, nhưng Tiêu Viêm nhắm lại ánh mắt chợt biến ảo, biểu lộ cũng biến thành lạnh nhạt, tựa như không truy cứu nữa. Thì ra là thế, là ta hiểu lầm, đi thôi, nơi này không thể ở lâu, những con nhện kia số lượng cũng không ít. Tiêu Viêm khoát tay áo, Thương Tuyết lúc này mới như chút được gánh nặng, thở phào một cái. Khuất Lâm ba người bọn họ chẳng biết đi đâu, bất quá không ngại, bọn hắn đều có địa đồ, thi trùng cũng khốn không được bọn hắn, về sau nhất định có thể lại lần nữa tụ hợp. Thương Tuyết chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cũng là không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu cũng không thèm để ý dáng vẻ. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên toàn bộ vạn yêu mật tàng đều là khẽ run lên, hậu phương truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh. Phong ấn cấm chế vậy mà sớm phá. Thương Tuyết đôi mắt đẹp ở trong lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc, Tiêu Viêm thì là nhíu mày, cấm chế sẽ sớm đột phá, tất nhiên cùng Tứ Điện Hạ có quan hệ, Tiêu Viêm biết không có thể lại tiếp tục kéo dài, nhất định phải tiếp tục hướng phía trước. Chí ít gặp lại Tứ Điện Hạ trước đó, Tiêu Viêm nếu là có thể tìm tới cái này thập tuyệt yêu viêm, chỉnh hợp cái này thập tuyệt yêu viêm, thông qua thập tuyệt yêu viêm năng lực có lẽ mới có thể cùng Tứ Điện Hạ một trận chiến. Từ thương mang thế giới trở lại thần hy thế giới sau, luôn cảm giác có thể vượt cảnh giới đi khiêu chiến, nhưng sở dĩ có thể tại thương mang thế giới vượt cấp khiêu chiến, thậm chí chém giết lục tinh đấu thần, về căn bản nguyên nhân hay là bởi vì thương mang thế giới tài nguyên thiếu thốn, khiến cho thương mang thế giới những này vốn nên có 8 triệu nguyên khí đáy biển nội hàm lục tinh đấu thần, trên thực tế có được nguyên khí lại không đủ thực lực 1 phần 10. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Viêm mới có thể tải thương mang trong thế giới vượt cấp, thậm chí vượt qua hai cái đại cảnh giới tiến hành chém giết. Nhưng cái này thần hy thế giới lại là khác biệt, nơi này ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, nó nguyên khí biển nội tình đều là 1,5 triệu. Phải biết, Tiêu Viêm bây giờ nguyên khí biển chỉ có 44 vạn, cho dù là gấp bội cũng chỉ có 880 ngàn, chống lại ngũ tinh đấu thần sơ kỳ còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng đối với chiến tứ điện hạ loại này ngũ tinh đấu thần trung kỳ, có được cái này 250 vạn nguyên khí tinh thần hải, một khi lâm vào gay cấn chiến đấu, nội tình liền là quyết định một trận chiến đấu thắng bại mấu chốt. Chương 3375, yêu khôi. Lại hướng đi vào trong, liền sẽ tiến vào yêu viêm khu vực, nơi đó ẩn chứa hùng hồn nguyên khí, đối với tu luyện rất có ích lợi, ở ngoại vi cho dù không có được yêu viêm thời gian ngắn cũng sẽ không có sự tình, chỉ bất quá lại hướng hạch tâm chính là không biết. Mấy người đã tiếp tục khởi hành, hướng phía trước chậm rãi bay đi. Càng như vậy tình huống, càng là không thể sốt ruột, bởi vì trong này tình huống lại còn không có hiểu rõ ràng, không có tất yếu đi mạo hiểm. Nửa nén hương sau, bốn phía sáng lên màu đỏ tím hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Một đám hỏa diễm tứ tán ra, mặc dù không phải rất sáng, nhưng cũng xua tán đi một chút hắc ám, có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh. Theo bốn phía xuất hiện đỏ tía hỏa diễm, tựa như tại một chút trên thi thể thiêu đốt lấy, tới gần nơi này sau, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao không ít, không khí nóng bỏng lập tức tốc thẳng vào mặt, đồng thời còn có lấy trong không khí xen lẫn mùi máu tươi. Nơi này ngược lại không giống như là một cái bất hủ vẫn lạc chỗ, trái lại, càng giống là một cái ma quật. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lẩm bẩm nói, bầu không khí ngột ngạt cùng hoàn cảnh, cũng không phải là nguyên khí dồi dào mà lệnh vạn vật chập chờn chi cảnh, đầy đất hải cốt giống như bãi tha ma bình thường. Vạn yêu mật tàng, ta nhìn là vạn yêu mật táng. Tiêu Viêm mở ra bộ pháp không ngừng tiến lên, sắc mặt âm trầm ở giữa chậm rãi mở miệng, bởi vì nơi này tràn ngập rất nhiều vong hồn, hoàn toàn tạo thành một mảnh cực âm chi địa. Chỉ bất quá xâm nhập, có thể cảm giác được, nguyên khí dần dần trở nên nồng đậm, cơ hồ cách mỗi 10 trượng, nguyên khí mức độ đậm đặc đều sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng bốn phía thiêu đốt yêu viêm cũng là càng ngày càng nhiều. Với lại khi tiến vào nơi này sau, có thể nghe được một loại dị dạng, 10 phần có tiết tấu thanh âm. Phanh phanh phanh, phi thường trầm thấp, nhưng tự tin đi nghe liền có thể phân biệt ra, cái này thanh âm cổ quái chính là tiếng tim đập. Nhưng cùng người bình thường tiếng tim đập không đồng dạng, tốc độ rất chậm, tựa như một kẻ hấp hối sắp chết. Bất hủ hai chữ, tên như ý nghĩa, là không thể nào vẫn lạc, trừ phi chiến tử, với lại muốn giết chết một tên bất hủ độ khó cực lớn. Thậm chí nói không có đặc thù biện pháp, căn bản không biện pháp giết chết bất hủ, mà đây chính là bất hủ chỗ cường đại, chỉ cần có một sợi hồn phách vẫn còn, bất hủ liền có thể tốc độ cực nhanh trở lại đỉnh phong. Nghe được tiếng tim đập, Tiêu Viêm cũng là có chút hoảng sợ, tên này vì thán đồ bất hủ, đến tột cùng là chết hay sống, nếu là đã chết ngàn vạn năm, cái kia vì sao lại còn sẽ có tiếng tim đập. Nhưng bọn hắn đặt chân chi địa lại chính là thán đồ nhục thân biến thành, hồi tưởng tôn thượng cùng tà tôn, bọn hắn mặc dù đã vẫn lạc, thậm chí chuyển thế, nhưng tồn lưu xuống tàn hồn đều có được kinh khủng năng lực trưởng khống, thậm chí còn có cường đại thủ đoạn. Cũng như Tiêu Viêm tại đoạt bỏ nguyên thần phân thân lúc, nếu không có tà tôn cùng tôn thượng ra mặt hỗ trợ, Tiêu Viêm quả quyết cũng không thể đoạt bỏ cường đại như thế nhục thể làm phân thân của mình. Chỉ tiếc, nguyên thần phân thân bây giờ không biết tung tích, bằng vào nguyên thần phân thân thực lực, chỉ cần làm sơ chỉnh đốn, tìm kiếm hỏa diễm chi tâm tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản, với lại coi như muốn giết về đấu thần liên minh cũng ở trong tầm tay, tuyệt không phải giống bây giờ như vậy xa xa khó vời. Kim Thái vì thực lực thập phần cường đại, chính là Tiêu Viêm cũng không minh bạch, cũng là lần đầu tiên nghe nói đế chi bất hủ bước thứ hai, về phần nguyên thần phân thân thuộc về đế chi bất hủ thực lực gì, điểm này Tiêu Viêm còn không biết được. Chỉ hy vọng có thể tìm tới một chút nguyên thần phân thân manh mối, hy vọng nguyên thần phân thân đã còn tại, chỉ sợ nguyên thần phân thân đã bị xóa bỏ. Có thể trong nháy mắt cảm ứng được Tiêu Viêm nguyên thần phân thân tồn tại, với lại chỉ đem đi nguyên thần phân thân, cùng từ thương mang trong thế giới đi vào thần hy thế giới đám người, bọn hắn cũng không biết tung tích. Về phần sống hay chết càng là không biết, Ricky, Đông Hải Viễn đều cũng là biến mất không thấy gì nữa, bất quá Tiêu Viêm có một loại trực giác, bọn hắn tất nhiên còn sống, với lại ngay tại thần hy thế giới, chỉ là không biết ở nơi nào, nhưng hẳn là sẽ tại tương lai không lâu, lại lần nữa gặp lại. Mà tại Tiêu Viêm bọn hắn tiến lên thời điểm, bỗng nhiên chính là nghe được phương xa truyền đến tiếng đánh nhau, xa xa chính là thấy được một đám thân ảnh, ước chừng có mười mấy người, mà có ba đạo thân ảnh thì là liên tục bị bước lui. Là Khuất Lâm bọn hắn. Thương Tuyết xa xa chính là liếc mắt nhận ra ba người bọn họ, Tiêu Viêm nhíu mày, theo đạo lý tốc độ bọn họ cũng không chậm, Khuất Lâm ba người lại còn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mà Tiêu Viêm càng nhiều ánh mắt chính là nhìn về phía bước lui Khuất Lâm ba người cái kia một đám thân ảnh, khoảng chừng mười mấy người, đều là người mặc trường bào, nhưng áo bào kiểu dáng lại là không đồng nhất, với lại mười phần cũ nát, rất là cổ quái. Đại nhân, Bọn hắn hẳn là gặp được yêu khôi, chúng ta nhất định phải xuất thủ tương trợ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Tuyết ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao bọn hắn sẽ ở trước mặt của chúng ta, chênh lệch lộ trình cũng không nhỏ. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, bọn hắn hẳn là đột phá thi trùng sau đi thẳng tới nơi này, trong lúc đó cũng không bị ngăn trở, cũng tịnh không kỳ quái. Thương Tuyết vội vàng giải thích nói, Khuất Lâm ba người giờ phút này hơi có vẻ chật vật, hơn 10 đạo thân ảnh liên tiếp bay lên mà nó, thủ ấn biến ảo ở giữa, đúng là đang thi triển đấu kỹ. Ầm ầm, Khuất Lâm ba người thân hình không ngừng bắn ngược, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, hiển nhiên bọn hắn bị bọn này yêu khôi luân phiên oanh tạc sau, tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, với lại cũng bị thương. Đáng chết, chúng ta nhất định phải lui cách nơi này, bọn hắn số lượng nhiều lắm. Đoàn Trác thấp giọng nói ra, Khuất Lâm cùng Hứa Tự Tại cũng là liên tục gật đầu. Kiệt Kiệt, muốn đi, tới đều tới rồi, các ngươi như đi ai thay thế chúng ta vị trí, đều lên cho ta, bất quá hạ thủ nhẹ một chút, đừng diệt khẩu, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi thập tuyệt yêu vương nơi đó lĩnh công. Hơn 10 đạo thân ảnh dẫn đầu vậy mà mở miệng nói chuyện, cái này lệnh xa xa Tiêu Viêm càng là kinh dị. Ngươi nói đây là yêu khôi, khôi lỗi, ta nhưng từ chưa thấy qua khôi lỗi còn có thể nói chuyện, với lại linh trí tựa như cùng thường nhân cũng không khác biệt. Tiêu Viêm nhíu mày, linh hồn chi lực tràn ra, lại cảm thụ đám người này thực lực. Vậy mà 6 cái tứ tinh đấu thần, 8 cái tam tinh đấu thần, cùng 12 cái nhị tinh đấu thần. Đám người này thực lực, có thể nói tại vạn yêu đại giới tới nói, chính là tương đương mạnh. Người cầm đầu kia, đúng là Mi Yêu lão tổ, hắn, vậy mà còn sống. Thương Tuyết bỗng nhiên ánh mắt nhắm lại, tiếp tục đánh giá cái này một đám thân ảnh, con mắt của nàng đột nhiên co lại, bởi vì một cái thân ảnh nàng đều quá mức quen thuộc. Bởi vì những này thân ảnh từng đều là vạn yêu phòng đấu giá khách quen, với lại cùng nàng cha quan hệ 10 phần không sai. Thường xuyên làm khách, Thương Tuyết cũng vì bọn hắn pha trà bưng nước. Những này thân ảnh đều là vạn yêu đại giới bên trong số một số hai cường giả, dù sao tứ tinh đấu thần tại vạn yêu đại giới ở trong cũng không nhiều, ngũ tinh đấu thần cũng là chỉ có mấy vị lão tổ mà thôi, nhưng bọn hắn đều đã biến mất không thấy thật lâu. Hẳn là, Thương Tuyết rung động trong lòng, những này biến mất không thấy gì nữa lão tổ, hẳn là đều tiến nhập cái này vạn yêu mật tàng ở trong, bị Yêu Viêm khống chế, trở thành yêu khôi. Chương 3376, kẻ chết thay. Nhận ra đây đều là nàng thân ảnh quen thuộc sau, Thương Tuyết chính là không có do dự lập tức xông lên phía trước, mà Khuất Lâm ba người nhìn thấy Thương Tuyết sau, như là gặp được cứu tinh bình thường. Chư vị tiền bối, vãn bối là tổ yêu phách mại chàng Thương Hy chi nữ, không biết. Mi Yêu lão tổ có thể còn nhớ rõ tiểu nữ. Thương Tuyết lập tức đưa ánh mắt về phía Mi Yêu lão tổ, mà cái sau nhìn thấy Thương Tuyết thời điểm, lại cũng là nao nao. A, Thương Hy còn mạnh khỏe. Mi Yêu lão tổ cũng là dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Thương Tuyết chậm rãi mở miệng. Thương Tuyết trong lòng vui mừng, nếu là có Mi Yêu lão tổ tương trợ, có lẽ liền có thể đi ứng đối tứ điện hạ, thậm chí còn có thể bảo vệ bọn hắn trong cơ thể Yêu Viêm, nàng cho rằng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tiêu Viêm cũng không dám cường thủ hào đoạt. Gia phụ mạnh khỏe, chỉ là hồi lâu không có Mi Yêu lão tổ tin tức, gia phụ rất là quải niệm. Thương Tuyết lại lần nữa ôm quyền chắp tay nói ra, Kiệt Kiệt, Thương Hy thời gian ngược lại là qua tiêu diêu khoái hoạt, hắn thế nào biết chúng ta ở chỗ này bị bao nhiêu sai lầm, cũng đúng lúc, nhiều bắt mấy cái đấu thần. Thập tuyệt yêu vương nhất định có thể ban thưởng công cho ta các loại, có lẽ có thể đưa ta các loại tự do thân. Mi Yêu lão tổ bỗng nhiên ánh mắt chính là đột nhiên biến đổi, cả người tràn đầy sát khí, cùng này đồng thời, phía sau hắn một đám thân ảnh cũng là đồng loạt nhìn về phía Thương Tuyết, cái loại ánh mắt này thật giống như đói bụng không biết bao lâu hung thú, bỗng nhiên nhìn thấy đẫm máu thịt. Lão tổ đây là ý gì? Thương Tuyết lập tức khẽ giật mình, nàng cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý, với lại Mi Yêu lão tổ một đám ánh mắt trở nên 10 phần lãnh huyết. Không có ý tứ gì khác, chỉ là chúng ta bị vây ở chỗ này rất lâu, nếu là không có người để thay thế chúng ta, liền sẽ một mực bị vây ở chỗ này, cho nên mà. Tiểu nữ đã là bản cố chi tử, giúp một cái tiền bối cũng coi như tận một cái bản phận. Mi Yêu lão tổ lạnh lạnh cười một tiếng, Thương Tuyết lập tức biết được không thích hợp, lúc này liền là hét lớn một tiếng. Chạy, Khuất Lâm ba người lúc này liền là không có chút gì do dự, bằng nhanh nhất tốc độ chính là phải thoát đi, chỉ bất quá tại bọn hắn còn không có lướt đi thời điểm. Không biết lúc nào, tại bên cạnh của bọn hắn xuất hiện mấy đạo thân ảnh, sớm đã cắt đứt bọn hắn đường đi. Người ta đều là long bên trong tước, chạy cái gì chạy, tới đây mục đích đều là giống nhau, lòng người bất quá một cái tham chữ, muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, liền phải nỗ lực một ít gì đó, ta nói đúng không, tiểu nữ. Mi Yêu lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thương Tuyết, đang lúc nói chuyện, khóe miệng hướng lên chậm rãi câu lên, cực độ âm tà. Thương Tuyết cũng không biết Mi Yêu lão tổ đã trải qua cái gì. Nhưng bọn hắn nhiều lần tiến vào cái này vạn yêu mật tàng ở trong, cũng chưa phát hiện qua Mi Yêu lão tổ một đám, theo đạo lý, tại cái này bên ngoài là an toàn nhất, dư thừa nguyên khí 10 phần thích hợp tu luyện. Mặc dù vạn yêu mật tàng mỗi lần mở ra bất quá chỉ có thời gian 10 năm, nhưng 10 năm này thời gian không ít người đều sẽ lựa chọn tới đây xông vào một lần, trong lòng chờ mong có thể thu hoạch được Thán Đổ lão tổ truyền thừa một hai. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tại cái này vạn yêu mật tàng ở trong hấp thu tu luyện 10 năm về sau, chính là rời khỏi nơi này, chỉ cần không tiến vào chỗ sâu, tại cái này bên ngoài cũng không có nguy hiểm. Tại nhân số đủ nhiều tình huống dưới, thi trùng cùng huyễn hình ma chu cũng không tạo được tính thực chất uy hiếp, chỉ bất quá những cái kia dũng cảm mạo hiểm tiến nhập chỗ sâu người, liền rốt cuộc chưa từng trở về, kết quả chính là không cần nói cũng biết, nhất định đều chết tại trong đó. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ những cái kia tiến nhập chỗ sâu người cũng chưa chết đi, mà là cùng cái này mi yêu lão tổ một đám như vậy, trở thành yêu khôi. Mà Thương Tuyết một đám tựa hồ biết được yêu khôi tồn tại, bọn hắn hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất gặp được, chỉ bất quá có lẽ bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như mi yêu lão tổ cường đại như vậy yêu khôi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú lên mi yêu lão tổ, có thể cảm nhận được trên người hắn phát tán đi ra nguyên khí ba động, chí ít cũng là một tên ngũ tinh đấu thần, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Mà lúc này, mi yêu lão tổ cũng không lưu tình, mà là thân hình vọt thẳng ra, mang theo mấy người hướng phía Thương Tuyết lướt đến. Thương Tuyết phản ứng đầu tiên chính là lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, bởi vì nàng biết, lấy nàng thực lực, không kiên trì được bao lâu, nhất định bại trận, hiện tại chỉ có Tiêu Viêm mới là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn tránh lui, bởi vì Thương Tuyết bọn hắn thật bị bắt, như vậy bọn hắn nhất định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tiểu nữ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, miễn cho bị tội. Mi yêu lão tổ lành lạnh cười nói, Thương Tuyết sắc mặt trầm xuống, nàng như thế nào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lập tức nguyên khí bộc phát ra. Đối mặt mi yêu lão tổ cũng là chỉ có thể kiên trì công kích mà đi. Bành, một tiếng vang trầm, chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng, ở xa khuất lâm ba người nhất là chật vật, đại lượng nguyên khí tiêu hao cùng nhân số bên trên chênh lệch, bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, cứ thế mãi xuống dưới, không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Thương Tuyết nơi này, ngoại trừ mi yêu lão tổ bên ngoài còn có hai người, lại thực lực đều là tứ tinh đấu thần, trên thực tế bằng vào mi yêu lão tổ thực lực liền đã hoàn toàn đem Thương Tuyết áp chế. Luân phiên công kích lệnh đắc Thương Tuyết đáp ứng không xuể, buộc lòng phải lui lại tránh, mà mi yêu lão tổ bọn người thủ đoạn cũng là không có lưu tình chút nào, ba người công kích rất nhanh liền để Thương Tuyết không chịu đựng nổi, khiến cho một ngụm máu tươi phun ra. Đại nhân, Thương Tuyết cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Đừng nóng vội, cái này tới. Tiêu Viêm thanh âm tại phía sau nàng vang lên, xa xa chính là nhìn thấy Tiêu Viêm cầm trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm cùng lôi mang bát hoang huyền trọng xích, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía mi yêu lão tổ ba người bổ xuống. Diễm hỏa bôn lôi xích, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, chỉ thấy hung hãn lực lượng mang theo kình phong, gào thét xuống. Mi yêu lão tổ ba người lập tức giật mình, vội vàng biến ảo thủ ấn, hình thành một cái nguyên khí phòng hộ, sau đó Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích rơi ầm ầm tại nó vòng phòng hộ bên trên, bất quá chỉ là phút chốc, chính là nghe được ken két vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy cái kia vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ tan, mãnh liệt biển lửa cùng lôi mang hướng phía ba người quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh, ba đạo thân ảnh cùng nhau bắn ngược. Bao quát mi yêu lão tổ cũng là không ngoại lệ, chỉ bất quá mấy chục trượng sau chính là ổn định thân hình, ánh mắt kia lập tức trở nên càng âm trầm. Rất tốt, kẻ này thực lực không tệ, thập tuyệt yêu vương tất nhiên ưa thích ghê gớm. Mi yêu lão tổ ổn định thân hình sau, trông thấy xa xa huyền không Tiêu Viêm, trên mặt đúng là lộ ra nhe răng cười. Mà Tiêu Viêm nhìn về phía khóe miệng tràn ra máu tươi Thương Tuyết, nhẹ giọng nói ra, thật có lỗi, vốn muốn cho ngươi kéo dài một cái ta chuẩn bị cẩn thận một cái đại chiêu, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà chỉ giữ vững được 10 hơi. Điều này nói rõ dựa vào ngoại vật có được thực lực, cuối cùng quá mức mờ mịt. Thương Tuyết sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không phản bác Tiêu Viêm sở ngôn, bởi vì Tiêu Viêm nói cũng đúng lời nói thật, mặc dù nhìn như bọn hắn thông qua yêu viêm tăng lên thực lực của mình, nhưng là chân chính gặp tứ tinh đấu thần, hoặc là cùng cảnh giới cường giả, chênh lệch chẳng mấy chốc sẽ thể hiện đi ra. Thương Tuyết chỉ có thể cười khổ, đúng là bất đắc dĩ. Con đường tu luyện, đường dài từ từ, không lấy chút huyết nhục làm tích đệm, dùng cái gì trở thành cường giả chân chính. Tiêu Viêm đưa lưng về phía Thương Tuyết, vừa mới nói xong sau, Tiêu Viêm thân hình thiểm lược, đúng là chủ động hướng phía mi yêu lão tổ bọn hắn công kích mà đi. Chương 3377, anh hùng bất đắc chí cái dũng của thất phu. Tiêu Viêm xuất hiện lập tức để mi yêu lão tổ ba người sắc mặt đại biến, bất quá lúc này, bọn hắn ngược lại là phi thường đoàn kết nhất trí, khuất lâm ba người đã không tạo được đầy đủ uy hiếp, bởi vậy, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh chính là đồng loạt hướng phía Tiêu Viêm nơi này nhìn lại. Tiêu Viêm lập tức khuôn mặt cứng đờ, cho dù hắn mạnh hơn, tại đối mặt tuyệt đối nhân số áp chế, hơn nữa là thực lực của những người này đều là tương đương không bằng, huống chi còn có một tên ngũ tinh đấu thần, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không thể nào là nó đối thủ. Tiêu Viêm có chút lui lại, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp mà lập, sau đó liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Tuyết, cười hắc hắc, còn có một câu, anh hùng bất đắc chí cái dũng của thất phu. Nghe vậy Thương Tuyết đột nhiên sững sờ, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Viêm đã kẹp lấy Hà Tăng Huy cùng Đinh Duyệt hóa thành một đạo cầu vồng, bằng nhanh nhất tốc độ biến mất, xa xa chính là lại lần nữa truyền đến một câu, các ngươi trước làm con tin, ta nhất định sẽ trở về. Mà lúc này, Thương Tuyết cùng Khuất Lâm ba người biểu lộ đại khái liền là. Liền ngay cả Mi Yêu lão tổ đều là sững sờ, vừa mới như vậy bá đạo như vậy khí thế, lúc đầu coi là sẽ là một trận phi thường nhiệt huyết chiến đấu, nhìn xem ở xa chỉ có thể nhìn thấy một tia điểm sáng, Mi Yêu lão tổ chính là ngửa đầu cuồng tiếu. Ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Thương Tuyết, lạnh lùng nói, không cần sợ hãi, chẳng qua là vây ở chỗ này mà thôi, nhất thời bán hội không chết được. Chỉ bất quá như vận khí không tốt, Thập Tuyệt Yêu Vương hào hứng đại phát lời nói, cũng sẽ giết mấy người trợ trợ hứng, đương nhiên, nơi này cũng là tuyệt hảo tu luyện chi địa, lão tổ ta tiến đến trước đó cũng bất qua tứ tinh đấu thần đỉnh phong, hiện nay chính là đột phá đến ngũ tinh đấu thần, bởi vậy vẫn là có chỗ tốt. Thương Tuyết nghe vậy chỉ có thể cười khổ, bây giờ bọn hắn nếu là cực lực phản kháng, chỉ sợ thật là có thể sẽ chiến tử ở đây, mặc kệ tiếp xuống phát sinh cái gì, bọn hắn đều nhất định muốn tỉnh táo lại, chỉ ít có thể kéo dài một chút thời gian đi khôi phục, mới vừa có hy vọng chạy trốn. Mi Yêu lão tổ, có cần hay không truy bọn hắn? Mi Yêu lão tổ bên cạnh một người hỏi. Mi Yêu lão tổ cũng là chậm rãi quay đầu đi, hắn cái trán sinh trưởng hai cái màu tím sừng hươu, ngay cả con mắt đều là màu nâu nhạt, hình thể càng là 10 phần cường tráng. Không cần, nếu bọn họ ra bên ngoài trốn thì thôi, bây giờ bọn hắn đi quá khứ phương hướng thật sự là trái tim cứ điểm, chính là Thập Tuyệt Yêu Vương chỗ, đã mình tới nhảy vào, cũng có thể tiết kiệm một chút phiền toái, mang lên bọn hắn. Chuẩn bị đi trở về, Mi Yêu lão tổ chậm rãi nói ra, nhìn xem Tiêu Viêm phương hướng sắp đi, lộ ra lành lạnh cười lạnh. Đám người cũng là có chút gật gật đầu, Thương Tuyết bốn người đành phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cũng không tiếp tục giãy giụa, mà là theo Mi Yêu lão tổ cũng là hướng phía Tiêu Viêm phương hướng lao đi. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi sau đó không lâu, trong bóng tối, chính là có một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, Vạn Yêu Mật Tàng phong ấn cấm chế đã phá, chờ đợi giờ khắc này những người kia, chính là bằng nhanh nhất tốc độ lại tới đây. Về phần những cái kia thi trùng cùng huyễn hình ma chu, tại khổng lồ nhân số trước mặt, lộ ra liền không chịu nổi một kích. Tứ Điện Hạ mang theo đấu thần liên minh một đám càng là một ngựa đi đầu, rất nhanh chính là đi tới Tiêu Viêm bọn hắn trước đó chỗ, chỉ bất quá lúc này nơi này đã rỗng tuếch. Cùng Tiêu Viêm bọn hắn khác biệt chính là, bởi vì không có yêu viêm bảo hộ, tiến vào nơi này về sau, mà có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang tại thuận hơi thở của bọn hắn, chậm rãi xâm nhập thân thể của bọn hắn ở trong. Tứ Điện Hạ hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy viên đan dược, nhìn lên bộ dáng phải cùng Tránh Nghi Ngờ Kim Đan có đồng dạng công hiệu, chỉ bất quá hắn nắm giữ đan dược so Tránh Nghi Ngờ Kim Đan hiệu dụng muốn càng hơn một bậc. Đáng chết, không có yêu viêm nếu là tiếp tục thâm nhập sâu lời nói liền sẽ có nguy hiểm, tất cả tam tinh đấu thần trở lên thực lực người theo ta theo vào, những người còn lại lưu thủ nơi đây, tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tứ Điện Hạ lạnh giọng quát, về phần tên kia bộ dáng tuyệt mỹ nữ tử cũng là giúp vào bên cạnh hắn. Người cũng lưu tại nơi này, đợi ta đem cái thằng kia bắt được, chém thành muôn mảnh. Tứ Điện Hạ ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ, nữ tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu, có chút sợ ý. Nguyên bản yên tĩnh Vạn Yêu Mật Tàng lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài đã ngồi xếp bằng đầy thân ảnh, với lại theo thời gian trôi qua, tiến vào Vạn Yêu Mật Tàng tu luyện người càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều cùng tự giác dừng lại tại bên ngoài một vòng, không người còn dám xâm nhập nửa tấc, dù sao ai cũng không muốn bởi vì tu luyện mà dựng vào tính mệnh. Tiêu Viêm mang theo Đinh Duyệt Hạ Tăng Huy, giờ phút này đã đi tới phía trước, Vạn Yêu Mật Tàng nói là khổng lồ, cũng không phải vô hạn khổng lồ, theo không ngừng xâm nhập, nơi này yêu viêm trở nên sinh động, toàn bộ không gian biến thành một mảnh màu đỏ tím hỏa diễm thế giới. Không khí nóng bỏng bắt đầu tràn ngập, Tiêu Viêm cũng là dùng tự thân yêu viêm đối Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt tiến hành bảo hộ, bởi vậy hai người cũng không cảm giác được khó chịu. Bất quá liền tại bọn hắn tiến vào không lâu, trước mặt chính là truyền đến bạo cướp thanh âm, rất nhanh chính là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản Tiêu Viêm nhóm đường đi. Lại là yêu khôi a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nhìn xem cản bọn họ lại mấy bóng người, Tiêu Viêm không có chút gì do dự, trực tiếp rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là hướng phía bọn hắn công kích mà đi. Cái này mấy bóng người thực lực mạnh nhất bất quá nhất tinh đấu thần, còn lại thì là đấu tiên, đối với Tiêu Viêm tới nói tự nhiên là không có chút nào uy hiếp. Chỉ bất quá theo tiếp tục xâm nhập, bóng người càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhiều đến một cái Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ tình trạng. Ở trước mặt bọn họ, đã là lít nha lít nhít thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, mà con mắt của bọn họ đều là hiện ra màu đỏ tím hỏa diễm, số lượng là đủ có 100.000 nhiều. Lít nha lít nhít thân ảnh nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm ba người, như vậy ánh mắt, cùng không có lý trí nhập ma hung thú không sai biệt lắm, chủ yếu nhất là trên người bọn họ đều là tản ra không kém ba động, mặc dù biến thành yêu khôi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Chỉ nói là đã mất đi tự do, nhưng nơi này bàng bạc nồng đậm nguyên khí, về mặt tu luyện lại là rất có ích lợi, đến nơi này sau, có thể rõ ràng cảm giác được nơi này nguyên khí so bên ngoài muốn nồng nặc gấp trăm lần không ngừng. Không thể không nói, nơi này chính là một cái tu luyện nơi tốt. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng là nhịn không được ánh mắt lộ ra tinh mang, bây giờ nguyên khí biển đã đi tới 44 vạn, giữ lễ tiết đột phá đến tứ tinh đấu thần hậu kỳ còn cần 60.000 tinh thần hải, Tiêu Viêm trong tay đã không có nguyên khí đan, nếu là còn có thể tiến vào trạng thái tu luyện, lấy nơi này nguyên khí bàng bạc trình độ, Tiêu Viêm tất nhiên là có thể thuận lợi đột phá đến tứ tinh đấu thần hậu kỳ. Chỉ bất quá, trước mắt nhiều người như vậy, trả lại thật có chút phiền phức. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, những này thân ảnh cũng không phải không có linh trí khôi lỗi, trái lại, bọn hắn cùng thường nhân không thể nghi ngờ, chỉ là bị người khống chế. Kiệt kiệt, lại có người mới tới, các huynh đệ, chúng ta nhưng phải hảo hảo hoan nghênh. Một giọng nói từ trong đó vang lên, nhất thời, hơn 10 vạn đạo ánh mắt đều là đồng loạt hướng phía Tiêu Viêm nơi này nhìn lại, loại kia vô số người nhìn chăm chú, lại trong mắt tràn ngập sát ý cảm giác, làm cho người không khỏi cảm giác toàn thân phát lạnh. Chương 3378, Liễu Ám Hoa Minh. Tiêu thiếu, hiện tại làm sao, số người này cũng không tránh khỏi nhiều lắm, cho dù chúng ta hao hết nguyên khí cũng không có khả năng toàn bộ gạt bỏ. Hạ Tam Huy nhíu mày, nhưng cũng không có lùi bước chỉ ý, muốn giết muốn lui, lại đều xem Tiêu Viêm hạ lệnh. Đừng nóng vội, mặc dù nhiều người, nhưng lại nơi này mạnh nhất chẳng qua là tam tinh đấu thần, nhưng cũng không thể cường đến, bắt giặc trước bắt vua. Tiêu Viêm bình tĩnh mà lập, ánh mắt từ cái này hơn 10 vạn đến thân ảnh trên thân đảo qua. Hiu hiu hiu, mà lúc này, trong đám người chính là truyền đến từng đợt thanh âm xé gió, hơn 10 đạo cầu vồng chính là thoát ly đội ngũ, hướng phía Tiêu Viêm ba người đánh tới. Nhìn xem gào thét mà đến thân ảnh, Tiêu Viêm để Đinh Duyệt về tới không gian giới tử bên trong, dù sao Đinh Duyệt cũng không am hiểu chiến đấu, nếu là cưỡng ép chiến đấu ngược lại trở thành liên lụy. Hạ Tăng Huy sợ sao? Nếu là sợ sệt ngươi cũng tiến vào nhẫn ở trong, nơi này ta còn có thể ứng phó. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy chiến ý Hạ Tăng Huy. Đùa gì thế, phụ ý chiến đội chưa từng có sợ sệt hai chữ, nữ nhân muốn chơi, bộ này. Cũng muốn đánh, Hạ Tăng Huy khoát tay, một thanh tế kiếm chính là nắm cùng trong lòng bàn tay. Về phần Tiêu Viêm, cũng là chậm rãi đem sau lưng bát hoang huyền trọng xích gỡ xuống, ầm vang một tiếng, ngọn lửa trên người cùng lôi mang đồng thời bộc phát. Đã như vậy, liền theo ta giết đi vào, Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra một vòng lạnh lạnh tiếu dung, mà cùng này đồng thời, Hạ Tăng Huy cũng là không hề sợ hãi, mắt lộ kiên nghị nhẹ gật đầu. Mặc dù Hạ Tăng Huy vẫn như cũ chỉ là đấu tiên thực lực, nhưng nó linh hồn chi lực lại là đạt đến chuẩn vực cảnh, mặc dù không có nguyên khí, nhưng nó linh hồn chi lực công kích cũng là cực mạnh, thậm chí có thể cùng một chút linh hồn chi lực yếu kém đấu thần một trận chiến. Đối mặt những cái kia gào thét mà đến thân ảnh, Tiêu Viêm bước chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, thân hình giống như một cái hỏa diễm như đạn pháo, xông vào giữa đám người. Cùng này đồng thời, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực cũng là ầm vang khoách tán ra, lệnh những cái kia bạo cướp mà đến thân ảnh đột nhiên trì trệ. Thừa này thời cơ, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Phanh phanh phanh, lần lượt từng bóng người tại Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích dưới, không hề có lực hoàn thủ, bởi vì Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực, để bọn hắn hành động chậm chạp, đầu đau muốn nứt. Trong khoảnh khắc, những cái kia dẫn đầu gào thét mà đến hơn 10 đạo thân ảnh chính là toàn bộ bị giải quyết hết, nhất thời, tất cả ánh mắt đều là truyền đến kinh dị. Kiệt kiệt, còn dám hoàn thủ, thật sự là không biết mãnh thú sợ đàn sói sao? Lên cho ta. Trong đám người lúc này liền là lại lần nữa truyền đến quát chói tai âm thanh, vừa mới nói xong, lần này nhân số càng nhiều, chỉ bất quá Tiêu Viêm nhưng không có lùi bước chút nào, dù sao bạch diễm lực lượng thực tế tại quần thể trong chiến đấu, sinh ra uy lực càng thêm không cách nào đánh giá. Tiêu Viêm đem bảo hồ lô tế ra, những cái kia trực tiếp bị hắn chém giết người linh hồn trong nháy mắt liền bị bảo hồ lô thôn phệ, rất nhanh, bảo hồ lô chính là mở ra hai đạo con mắt. Khi chín đạo con mắt mở ra thời điểm, bảo hồ lô uy lực cũng là cực mạnh, những người này đã tràn ngập sát tâm. Tiêu Viêm cũng không cần thiết lưu tình. Chỉ tiếc ong độc bị cái kia tứ điện hạ giết diệt, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là 10 phần không vui, thù này nhất định phải tìm trở về. Ảnh cực phân thân thuật, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thân ảnh của hắn, một chia làm hai, hai phần ba. Cho đến xuất hiện trăm đạo thân ảnh, đấu tiên thời điểm có lẽ không cách nào trèo chống này đấu kỹ, nhưng giờ này khắc này, Tiêu Viêm đạt tới đấu thần sau, ảnh cực phân thân thuật tiêu hao liền sẽ không lộ ra như vậy to lớn. Trọn vẹn 100 cái Tiêu Viêm đem Hạ Tăng Huy đều thấy choáng, song phương lúc đầu kém xa chiến đấu, đúng là trong nháy mắt đền bù đi lên. Bất quá phân thân tóm lại là phân thân, nếu là gặp được thực lực hơi mạnh, cũng là không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị đánh tan, nhưng đối một chút thực lực hơi yếu, lại là có cực tốt hiệu quả. Mà Tiêu Viêm bản tôn thì là lấy cực nhanh, lại nhanh chuẩn hung ác thủ đoạn cấp tốc dọn dẹp một đám, rất nhanh, cái này nhóm thứ hai đánh tới hơn 100 người lại lần nữa bị Tiêu Viêm đều giải quyết. Tiêu Viêm hung hãn trong chiến đấu, tại tăng thêm quả quyết sát phạt, lệnh đắc không ít người đều là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm giết chóc cũng là đưa tới những người này công phẫn. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà đến, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt, hắn đưa thân vào hơn 10 vạn người vây quanh ở trong, nhìn như tuyệt cảnh, nhưng lại tản ra một cỗ vô địch chi tư. Quá chậm, nếu không chư vị cùng lên đi. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng lại truyền đến cái này hơn 10 vạn người trong tai mỗi một người, câu nói này tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính lại là cực mạnh. Muốn chết, các huynh đệ cùng tiến lên, đem hắn trực tiếp nghiền nát. Phương nào đạo trích, cũng dám lỗ mãng. Vô số chửi rủa thanh âm chính là lập tức vang vọng ra, nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập nồng đậm sát ý, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn đã làm tốt chuẩn bị. 10 vạn người, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị vận dụng bất động linh vương trận, chỉ có trận này có thể đem cái này 10 vạn người đều khống chế lại. Tiêu Viêm cảm thấy trong cơ thể yêu viêm nhảy lên, rất hiển nhiên, tại những người này đằng sau, chính là Tiêu Viêm muốn đi tìm. Hơn 10 vạn người đều là thân hình khẽ động, cầm trong tay các loại vũ khí, bàng bạc nguyên khí càng là từ mỗi người trên thân phát ra mà ra. Tiêu Viêm minh bạch, cũng chính ấn trước đó người kia sở ngôn, mãnh thú cũng sợ đàn sói. Nhiều người như vậy đừng nói là hắn một cái tứ tinh đấu thần, chỉ sợ ngũ tinh đấu thần thậm chí lục tinh đấu thần cũng đều muốn kiêng kỵ ba phần, một trận xa luân chiến là đủ ép khô một tên ngũ tinh thậm chí lục tinh đấu thần. Cho nên Tiêu Viêm như vậy hành vi trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ lộ ra 10 phần nực cười. Tiêu Viêm mi tâm chỗ, Bạch Diễm lấp loé, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chuẩn bị sẵn sàng sao, Bạch Diễm? Tùy thời đợi mệnh, Bạch Diễm thanh âm truyền đến Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, chính là làm xong thi triển bất động linh vương trận chuẩn bị. Cùng này đồng thời, tại Tiêu Viêm phía sau bọn họ, Mị Yêu lão tổ một đám, cũng là mang theo Thương Tuyết bốn người tù binh đi tới nơi đây, khi Thương Tuyết bốn người nhìn xem một màn này thời điểm, lông tơ đều nổ, như có vô số con kiến từ đầu trên da bỏ qua bình thường. Bọn hắn ai cũng không có tới từng tới nơi đây, càng là chưa hề nghĩ tới hoặc là đoán được qua, vạn yêu mật tàng chỗ sâu cũng không phải là tồn tại hung ác ma thú. Trái lại, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chính là lít nha lít nhít thân ảnh. Nguyên lai những cái kia tiến nhập vạn yêu mật tàng người cũng chưa chết, mà là toàn bộ đều bị vây ở nơi đây. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông. Mị Yêu lão tổ thấy cảnh này chính là ngửa đầu cuồng tiếu, Thương Tuyết bốn người nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung, muốn lấy một địch hơn 10 vạn chúng Tiêu Viêm, trong mắt đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cho thật kỹ a, đây cũng là tính mạng hắn cuối cùng huy hoàng thời khắc, 10 vạn người. Trong nháy mắt liền có thể đem hắn gặm không còn sót lại một chút cặn, đám người này nhưng so sánh hung thú còn muốn ác hơn. Mị Yêu lão tổ cười lạnh nói, Thương Tuyết bọn hắn lập tức lộ ra cười khổ, như Tiêu Viêm chiến tử, như vậy bọn hắn coi như sống sót, đoán chừng cũng sẽ trở thành giống như bọn họ, biến thành yêu khôi. Vĩnh viễn bị vây ở cái này vạn yêu mật tàng ở trong, đem vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời, trở thành sâu mọt. Chương 3379, Hỏa Diễm Chi Tâm Chiến Đấu. Tiêu Viêm nhãn thần biến đến kiên nghị. Sau lưng Hạ Tăng Huy cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, bởi vì hắn vô điều kiện tin tưởng Tiêu Viêm, hơn 10 vạn người cùng nhau hướng bọn họ xông tới thời điểm, như vậy trận thế tương đương rung động. A, lão ngũ, ngươi còn dám trở về. Liền tại lúc này, tất cả thân ảnh cùng nhau chấn động, nguyên bản hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến hơn 10 vạn người toàn bộ trì trệ, càng là tại cái này một cái chớp mắt trực tiếp quỳ gối nửa quỳ. Trong đó cũng bao gồm Mị Yêu lão tổ một đám, thanh âm là từ hơn 10 vạn người hậu phương truyền ra, theo đạo thanh âm này truyền ra, cái này hơn 10 vạn người đều là sắc mặt trắng bệch, lại mồ hôi lạnh ứa ra đều là không dám có chút động đậy. Tiêu Viêm nhíu mày, bởi vì giờ khắc này trong cơ thể yêu viêm đang tại run rẩy, nếu không phải có Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa áp chế, chỉ sợ Tiêu Viêm trong cơ thể yêu viêm đã xông ra trong cơ thể của hắn. Tiêu Viêm có Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa áp chế, nhưng Thương Tuyết bốn người lại là không có, nhất thời, bốn người trên thân yêu viêm chính là vọt thẳng ra trong cơ thể của bọn hắn, lướt về phía hơn 10 vạn người hậu phương. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm chính là cảm thấy một cỗ khá cường đại khí tức hướng phía hắn áp bách mà đến. Oanh, một tiếng bắn nổ tiếng vang, ở xa chính là nghe được thanh âm xé gió, màu đỏ tím hỏa đoàn trực tiếp ở giữa hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp bạo cướp mà đến. Tiêu Viêm nhãn thần lập tức động lại, thân hình có chút trầm xuống, cũng là chuẩn bị xuất thủ chống cự. Chủ nhân, giao cho ta, Bạch Diễm chủ động thỉnh cầu, Tiêu Viêm không có do dự, lúc này nhẹ gật đầu. Nếu đều là hỏa diễm chi tâm, chỉ có chính bọn chúng lẫn nhau hiểu rõ nhất hỏa thanh sở lai lịch của đối phương. Bạch Diễm cũng không có đi khống chế Tiêu Viêm thân thể, mà là lấy bản thể từ Tiêu Viêm trong thân thể vọt thẳng ra, toàn thân bạch quang chính là hướng phía màu đỏ tím hỏa đoàn lao đi. Ầm ầm, màu trắng ánh lửa cùng màu đỏ tím ánh lửa tại cái này một sát na ở giữa đối cứng ở cùng nhau, song phương hỏa diễm đều là tại cái này một cái chớp mắt đều bộc phát, cả hai biển lửa lập tức hướng phía bốn phía lan tràn ra, toàn bộ vạn yêu mật tàng cũng bởi vì Bạch Diễm chỗ bạo phát đi ra cực kỳ quang mang chói mắt, hóa thành như ban ngày. Biển lửa từng tầng, giống như trên biển thủy triều một dạng, hướng phía bốn phía không ngừng quét sạch, nơi này ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, cực nóng lửa sóng làm cho cả vạn yêu mật tàng hỏa diễm bỗng nhiên thăng cao. Tại lần này kịch liệt va chạm về sau, Bạch Diễm cùng yêu viêm đều là sau này bắn ngược, màu đỏ tím yêu viêm hỏa đoàn chậm rãi ngưng tụ, cùng Bạch Diễm khác biệt chính là, nó cũng không phải là thường nhân hình thể, mà là cả người cao hơn 10 trượng, lại toàn thân làn da đều là pha tạp màu đỏ tím, cái trán càng là sinh trưởng hai cái sừng thú, toàn bộ tạo hình thoạt nhìn tựa như là một cái ác ma bình thường. Bạch Diễm, thân hình to lớn như ác ma yêu viêm, thanh âm trầm thấp chính là vang lên, ánh mắt của nó bên trong cũng là ngưng tụ ra khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ không ngờ rằng Bạch Diễm xuất hiện. Quả nhiên vẫn là ngươi a, Thập Tuyệt yêu viêm, vô luận quá khứ bao nhiêu năm tháng, vẫn là ưa thích hóa thành một bộ rất lợi hại bộ dáng, trên thực tế lại không bao nhiêu cân lượng. Bạch Diễm mỉa mai thanh âm chính là chậm rãi truyền ra, yêu viêm nghe vậy ánh mắt chính là hung ác nhìn xem Bạch Diễm. Ngươi cũng một điểm không thay đổi, vẫn như cũng nhanh mồm nhanh miệng, đây là địa bàn của lão tử, cút nhanh lên ra ngoài. Yêu viêm vung tay lên, cương liệt lửa sóng chính là khuếch tán ra, ánh mắt hung ác thoạt nhìn giống một đầu lãnh huyết mãnh thú. Có một chuyện không biết ngươi nhưng có biết, Bạch Diễm không để ý đến yêu viêm, cũng càng không có sinh khí, ngược lại là khịt mũi cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Yêu viêm cứ như vậy nhìn chòng chọc vào hắn, cũng không có mở miệng đi để ý tới Bạch Diễm. Từ chúng ta sinh ra đến nay, liền có 9 cái hỏa diễm chi tâm, thế nhân đâu căn cứ thực lực tiến hành một cái bài danh, vận khí ta cũng không tệ lắm, bài danh thứ 6, có biết ngươi xếp hàng thứ mấy sao? Bạch Diễm cười hắc hắc, Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Diễm, không biết là Bạch Diễm bản thân là cái tính cách này, vẫn là đi theo Tiêu Viêm một đoạn thời gian, đem Tiêu Viêm cái này nhanh mồm nhanh miệng cho học được. Không đợi Yêu Viêm nổi giận, Bạch Diễm lập tức nói tiếp, ha ha, người cái thái điểu bài danh thứ 9. Thế nhân ánh mắt thật rất chuẩn xác, mặc dù ta xếp thứ 6 cũng có chút bất cam, bất quá người sắp xếp thứ 9 há không đến tức chết. Ngu muội thế nhân thôi, lão tử sao lại để ý, ngược lại là ngươi. Chọc giận lão tử, ta ngược lại muốn xem bài danh thứ 6 mạnh bao nhiêu. Yêu Viêm hừ lạnh một tiếng, chính là không gọt nhìn xem Bạch Diễm. Tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn, Bạch Diễm cũng là không có sợ hãi chút nào. Tiêu Viêm ở hậu phương thì là hiếu kỳ đánh giá, cũng chỉ có Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy là một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, nhìn thấy không có nguy hiểm, Đinh Duyệt cũng là hiếu kỳ đi ra quan chiến. Thú vị, còn là lần đầu tiên trông thấy hỏa diễm chi tâm ở giữa chiến đấu, cũng không thông báo sẽ không sử dụng đấu kỹ, đánh nhau có thể hay không lẫn nhau giao hỏa. Sau đó biến thành hỏa liên, Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú đánh giá. Mà bất diệt chi hỏa cũng là từ Tiêu Viêm thân thể tách rời mà ra. Hóa thành hắc phượng hoàng huyền lập ở một bên, ánh mắt cũng là hướng phía Bạch Diễm cùng Yêu Viêm nhìn sang. Không biết có phải hay không là ta cảm giác sai lầm, cái này Yêu Viêm tựa hồ cùng ta biết Thập Tuyệt Yêu Viêm không đồng dạng. Bất diệt chi hỏa chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhìn về phía nó. A, có gì dị dạng, Tiêu Viêm truy vấn, mạnh lên, bất diệt chi hỏa ngắn gọn trả lời, Tiêu Viêm một cái lảo đảo, mạnh lên không phải rất bình thường sao? Không, nó mạnh lên rất không bình thường. Thập Tuyệt Yêu Viêm mặc dù có thể chia ra làm 10 đóa riêng phần mình hỏa diễm, nhưng chúng nó chưa hề tách ra qua, mà cũng không phải là bây giờ tình huống như vậy. Tiêu Viêm chưa hề nói, nhưng bất diệt chi hỏa biết Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ, chính là lần nữa mở miệng nói. Trọng yếu nhất chính là, tại trên người của nó, ta cảm thấy một cỗ ma tính. Nói xong, bất diệt chi hỏa ngữ khí cũng là trở nên nặng nề, nhìn nó dáng vẻ cũng không giống như là đang nói đùa. Chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ, Bạch Diễm không phải là đối thủ của nó. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, nặng nề gật đầu. Giữa không trung, Bạch Diễm cùng Yêu Viêm đều là hóa thành bản thể, chỉ bất quá còn có một sợi Yêu Viêm tại Tiêu Viêm trong cơ thể, mà lúc này cái này sợi Yêu Viêm mặc dù cũng là dục dịch, chỉ bất quá nó tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Mặc dù có bất diệt chi hỏa áp chế, nhưng nó bản thân tựa như cũng không phải là cực lực muốn xông ra Tiêu Viêm thân thể, ngược lại dục dịch cảm giác phảng phất là bị ép buộc. Oanh, cả hai điên cuồng giao thủ, hỏa diễm ở giữa chiến đấu lộ ra đơn thuần rất nhiều. Cả hai trực tiếp đụng nhau, phảng phất tựa như là một trận đấu vật tranh tài, liền xem ai lực đạo càng lớn. Không có quá nhiều kỹ xảo, tự thân nội tình trở thành mấu chốt. Lóa mắt hỏa diễm hình thành một cái biển lửa, từ nó hai đám lửa đụng nhau ở giữa điên cuồng khuếch tán, những cái kia khoảng cách tương đối gần đám người, bị Bạch Diễm cùng Yêu Viêm biển lửa liên lụy. Không ít người cũng là đều là lâm vào linh hồn cùng nhục thể đều không linh trạng thái, đại lượng thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, liền ngay cả Mi Yêu lão tổ cũng bao quát Thương Tuyết bốn người. Chỉ có Tiêu Viêm nơi này, có bản nguyên làm bảo hộ, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt có thể không ngại.